dục thân thể. Và vì vậy chúng ta phải hiểu tất cả các quan điểm chỉ đạo đặc biệt của thời kỳ đổi mới là cái gì. Quan điểm của Đạt, đường lối của Đạt về các lĩnh vực này như thế nào thì em phải đoán nha. Chương 4, đường lối công nghiệp hóa. Vậy thì công nghiệp hóa là con đường mà tất cả các quốc gia trong quá trình phát triển đều thực hiện. Dù quốc gia đó là đi lên chương trình xã hội hay là đi lên chương trình tư bản thì đều phải tiến hành công nghiệp hóa. Tuy nhiên với mỗi quốc gia với những đặc điểm khác nhau, cái thực tiễn khác nhau thì người ta có thể thực hiện công nghiệp hóa khác nhau, không nhất định phải làm giống hệt nhau. Vì mỗi một quốc gia có những đặc điểm riêng của mình, mỗi khu vực có những đặc điểm riêng, và thậm chí ở quốc gia ấy và mỗi một địa phương khác nhau, mỗi một vùng, mỗi khu vực nó lại có những lợi thế riêng, vì người ta có thể tiến hành công nghiệp hóa theo một cái cách của địa phương. Làm sao cho nó hợp lý, cách công nghiệp hóa như thế nào? Vậy thì Việt Nam mình thì bắt đầu tiến hành công nghiệp hóa từ khi mà từ năm 1960. Lúc bây giờ một đất nước mình còn có chiến tranh, và chúng ta quyết định đưa một tổ chức thực hiện quá độ lên chủ nghĩa xã hội và chúng ta tiến hành công nghiệp hóa. Vậy trong phần này chúng ta sẽ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thời kỳ trước đổi mới và thứ hai là trong thời kỳ đổi mới. Trước hết là công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới. Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới. Từ năm 1960 đến năm 1985, trước đổi mới thì đường lối của Đảng về công nghiệp hóa được thể hiện qua ba kỳ đại hội. Đại hội 3, 4 và 5. Ta sẽ tìm hiểu xem những nội dung cơ bản của chiến lược mới về công nghiệp hóa là gì, mục tiêu và phương hướng công nghiệp hóa. Mục tiêu và phương hướng công nghiệp hóa. Đại hội thứ 3 năm 1960, trên cơ sở đánh giá rằng cái đặc điểm của miền Bắc lúc này chỉ là chỉ một nửa nước thôi, thì đại hội 3 xác định rằng với cái đặc điểm xuất phát điểm của miền Bắc là một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, và đó là đặc điểm lớn nhất của kinh tế miền Bắc. Một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, hậu quả chiến tranh cũng rất là lớn. Và thực tiễn ta giành chính quyền năm 1945 thì sau đấy lại chìm cả 9 năm khai chiến chống Pháp. Các quốc kháng chiến chống Pháp thì mình khôi phục kinh tế miền Bắc sau chiến tranh được có mấy năm thôi, và ta phải tiến hành công nghiệp hóa. Trong một bối cảnh cả nước, đó là miền Nam, miền Nam là một bộ phận của đất nước Việt Nam thì cũng đang có chiến tranh, và thậm chí Mỹ đang tiến hành chiến tranh đặc biệt tại miền Nam. Vậy đặc điểm lớn nhất của kinh tế miền Bắc đã là một nền kinh tế công nghiệp lạc hậu rồi, lại vẫn còn hậu quả của chiến tranh, và Việt Nam còn đang vẫn còn của chiến tranh của một nước. Đấy, với đặc điểm này thì đại hội thứ 3 có nêu như sau. Với đặc điểm lớn nhất của kinh tế miền Bắc là một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu. Đặc điểm lớn nhất của kinh tế miền Bắc là một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội và không trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Đặc điểm lớn nhất của kinh tế miền Bắc là một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội và không trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Và chính vì vậy cho nên đại hội thứ 3 xác định chúng ta muốn cải biến cái tình trạng kinh tế lạc hậu ở Việt Nam thì ta không còn con đường nào khác là con đường phải tiến hành công nghiệp hóa. Và đúng vậy, ta hết cách rồi, và tất cả quốc gia trên thế giới cũng phải như thế thôi, và Việt Nam cũng vậy. và công nghiệp hóa được xác định là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Công nghiệp hóa được xem là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là quan điểm ở đại hội 3 năm 1960. Đây, chúng ta chú ý nha. Việt Nam chúng ta cách mạng tháng 8 thành công, ta xóa bỏ triều đại phong kiến, có xóa bỏ sự thống trị của triều đại phong kiến. Xong cái đặc điểm kinh tế miền Bắc, cái tính chất nữa phong kiến nó vẫn còn, ta chưa xóa nó được. Và Việt Nam chưa hề trải qua tư bản chủ nghĩa, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân xong, ta quyết định đi thẳng lên chủ nghĩa xã hội và bỏ qua cái giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Chủ nghĩa tư bản ta bỏ qua giai đoạn này để chúng ta lên chủ nghĩa xã hội. Rồi. Vậy thì chúng ta xác định ta bỏ qua cái này. Cho nên là với một số xuất phát điểm nền kinh tế mới là ở cái mất mé, ở cái đoạn triều đại phong kiến, mặc dù được xóa bỏ nhưng dấu ấn của xã hội phong kiến còn rất nhiều. Với cái nền kinh tế sản xuất là tiểu nông, với cái tư duy kinh tế cũng còn rất là nhỏ, manh mún và lạc hậu, và chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, lại chưa hề trải qua giai đoạn này. Và chúng ta thực hiện để đi từ đây lên thẳng lên. Và chính vì vậy cho nên với số phát điểm thấp lại chưa trải qua chủ nghĩa tư bản, cho nên đã xác định rằng để tiến hành ta không còn con đường nào khác là con đường phải tiến hành công nghiệp hóa. Và vì và xem công nghiệp hóa chính là nhiệm vụ trung tâm trong suốt cái thời kỳ này, suốt thời kỳ quá độ. Và đây ta xem đây là thời kỳ quá độ, thời kỳ quá độ của Việt Nam là từ đây đi thẳng lên đây. Đầy khó khăn, bởi lẽ chúng ta phải biết rằng cái quá độ mà bất kỳ một xã hội nào để đều có mức quá độ cả. Quá độ từ phong kiến lên tư bản là một thời kỳ quá độ rồi. Đó là thời kỳ mà từng bước một xã hội mới nó ra đời một cách đầy đủ để nó lấn át xã hội cũ, thì nó mới tới thời kỳ quá độ. Thời kỳ quá độ là đó, cái cũ và cái mới đang sang với nhau và tìm cách chống lại nhau để loại trừ nhau. Cái cũ dù lạc hậu nhưng không bao giờ muốn mất đi và bao giờ cũng tìm cách chống lại cái mới. Đó là quy luật. Và khi nó chống lại và cái mới để có thể tồn tại, dù anh đã ra đời rồi nhưng để đủ sức tồn tại anh phải tích lũy thêm. Để làm sao những dấu ấn mới đủ sức lấn át toàn bộ cái cũ thì nên ra đời một xã hội mới. Và khi nó ra đời rồi, trong bước phát triển của xã hội này thì nó lại có những dấu ấn tích cực của xã hội này nữa. Chủ nghĩa tư bản theo Marx ở trình độ phát triển cao thì lại là dấu hiệu cho một bước quá độ tiếp. Vậy thì Việt Nam mình thì nó không phải quá độ từ đây lên đây, mà chúng ta được quá độ từ đây lên thẳng lên chủ nghĩa xã hội và bỏ qua tư bản chủ nghĩa đó. Bỏ qua cả một chặng đường mà các quốc gia này nó bắt đầu được thiết lập từ thế kỷ thứ 17. Chủ nghĩa tư bản bắt đầu ra đời trên thế giới là thế kỷ 17. Và đến thế kỷ 20, khi Việt Nam năm 1960 đã thực hiện bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thì chủ nghĩa tư bản đã tồn tại cho đến được 3 thế kỷ rồi. Thế kỷ 17 đến thế kỷ 20, 300 năm rồi và cũng chưa quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vậy thì chúng ta trong cái bước thực tiễn của Việt Nam, để chọn con đường cứu nước đi lên đâu, thì thực tiễn và lịch sử Việt Nam đã lựa chọn là giải phóng dân tộc xong không đi lên chủ nghĩa tư bản. Vì sao? Vì thực tiễn đã chọn thử rồi và thực tiễn trả lời không thành công. Và chúng ta đã lựa chọn con đường giải phóng dân tộc xong đi lên chủ nghĩa xã hội. Vậy thì bây giờ miền Bắc đã hoàn thành cái công cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của một đất nước và thực hiện đúng cái sự lựa chọn đấy, ta đi thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Cái vấn đề của Việt Nam bây giờ là ta đây rõ ràng ta phải bỏ qua này và đi thẳng lên đây. Và vì vậy cho nên đại hội thứ 3 xác định do xuất phát điểm thấp như thế nên mình phải tiến hành công nghiệp hóa. Cái vấn đề của mình ở đây là công nghiệp hóa bằng cách nào, như thế nào là nó hợp với Việt Nam, đấy là vấn đề. và xem công nghiệp hóa là dịch vụ trung tâm trong suốt quá trình quá độ này. Vậy thì với số mức điểm này lại trong bối cảnh đất nước thì đã đạt con chiến tranh. Tóm lại thời kỳ này ta vận dụng cùng một lúc đến hai quy luật cùng một lúc ở Việt Nam. Thứ nhất là quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội, quy luật phát triển kinh tế, quy luật tiến hành công nghiệp hóa có. Nhưng chúng ta còn tác động bởi quy luật chiến tranh luôn. Cùng một lúc cả hai quy luật chúng ta lãnh đạo như thế. Và hai quy luật này thì đường lối đại hội 3 xác định rằng hai cuộc cách mạng nó phải tác động lẫn nhau và nó đi đến một mục tiêu chung, đó là giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Đấy, đó là cái đích cuối cùng mà hai cuộc cách mạng ở Việt Nam phải tiến tới. Cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc phải hậu thuẫn cho miền Nam, phải xây dựng miền Bắc trở thành căn cứ vững chắc cho miền Nam, phải ổn định đời sống nhân dân miền Bắc mà còn phải chuẩn bị để sau này cả nước lên chủ nghĩa xã hội. Còn cách mạng ở miền Nam với sự hậu thuẫn của miền Bắc trực tiếp chống Mỹ và tay sai có vai trò quyết định trực tiếp đến cái kết quả chung của cách mạng cả nước. Nhưng anh cũng phải cố gắng để chi kiềm chân Mỹ và bảo vệ miền Bắc. Hai cuộc cách mạng có tác động hỗ trợ nhau, thúc đẩy lẫn nhau để hướng có mục tiêu chung là giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Với hai quy luật ta vận dụng cả hai quy luật này, một đường lối hoàn toàn rất phải nói rằng hết sức là độc đáo mà trên thế giới chưa một quốc gia nào làm như Việt Nam cả. Kết luận nó xen lẫn trong đó, ta vận dụng cả hai quy luật chiến tranh và quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vậy thì riêng chủ nghĩa xã hội miền Bắc thì lúc này đây trong bối cảnh miền Nam thì đang có chiến tranh, cho nên đại hội thứ ba nêu những quan điểm chỉ đạo như sau. Mục tiêu cần đạt tới trong tiến hành công nghiệp hóa ở lúc này ta nêu ra của Việt Nam. Mục tiêu đó là phải xây dựng một nền kinh tế cân đối và hiện đại. Bước đầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. Đó là những mục tiêu cần đạt tới, mục tiêu chung. Và để thực hiện mục tiêu này thì lúc này tân nêu ra những quan điểm chỉ đạo về công nghiệp hóa như sau. Hướng chỉ đạo. Đại hội 3 xác định một. Thứ nhất, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý. Thứ hai, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp với phát triển nông nghiệp. Thứ ba, ra sức phát triển công nghiệp nhẹ cho song song với phát triển công nghiệp nặng. Thứ tư, ra sức phát triển công nghiệp trung ương, đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp địa phương. Đây là những quan điểm chỉ đạo của Đảng về công nghiệp hóa đại hội 3. Kem nhận xét gì về đường lối này? nhận xét gì? Mời nhóm 1 bạn trong nhóm 21 nè. Rồi, với cuốn truy đạo như thế, em cho cô sự nhận xét của em về vấn đề này. Thứ nhất là quan điểm chỉ đạo này xác định là cái cách chúng ta tiến hành công nghiệp hóa, hướng ta thực hiện công nghiệp hóa như sau. Thứ nhất, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. Nhà kế tiếp kết hợp chặt chẽ giữa công nghiệp và nông nghiệp. Rồi đối với công nghiệp nhẹ, ra sức phát triển để song song với công nghiệp nặng. Thứ tư, và trên phạm vi cả nước, có thể toàn miền Bắc, chính xác hơn là toàn miền Bắc, là phát triển kinh tế trung ương, kinh tế địa phương. Vì lúc này ta chỉ quản lý miền Bắc thôi, miền Nam trong cái sự quản lý của chính quyền Sài Gòn rồi. Và vì vậy miền Bắc lúc này thực hiện là ra sức phát triển kinh tế trung ương, đồng thời ta cũng đẩy mạnh cả cái công nghiệp trung ương và cả công nghiệp địa phương. Anh nhận xét gì về điều đó? Phát triển toàn diện cả công nghiệp lẫn nông nghiệp, và như vậy là toàn diện rồi. Còn gì nữa không? Thì khắp nơi còn miền Bắc đều thực hiện công nghiệp. Đừng có nói chỉ đạo chi tiết. Còn gì nữa không? Đây là chúng ta đang chú ý đến, chúng ta đang bắt đầu hôm nay ta nghiên cứu về đường lối kinh tế đấy nha. Nó không còn quân sự ở đây nữa. Tuy nhiên thời kỳ này vẫn còn tư duy quân sự, nhưng với cái bài này là ta nghiên cứu về kinh tế nha. Vậy thì ở đây với cái đường lối như vậy thì Đảng xác định là chúng ta có mấy ngành kinh tế. Ngành kinh tế có mấy ngành? Công nghiệp và nông nghiệp, đúng rồi. Và trong đó thì ngành nào được ưu tiên hơn? Ngành công nghiệp được ưu tiên hơn. Và trong lĩnh vực công nghiệp thì ngành công nghiệp ta ưu tiên cho lĩnh vực công nghiệp nặng. Và trên toàn bộ miền Bắc thì ta đều thực hiện công nghiệp cả trung ương lẫn công nghiệp địa phương. Em nhận xét gì về một đất nước chúng ta là một quốc gia nông nghiệp mà ta được đầu tư cho công nghiệp như thế này? Muốn thoát khỏi công nghiệp lạc hậu thì chúng ta phải đầu tư cho công nghiệp nặng. Và như vậy thì em như vậy là ổn rồi, và đường lối này rất là toàn diện và hợp lý, đúng không? Thì đưa ra thì sẽ thực hiện chứ, kinh nghiệm biết không, chưa làm chưa biết. Đưa ra đường lối rồi mình sẽ thực hiện. Và theo em, trước hết em nhận xét gì về cái lý luận này, về sự chỉ đạo này? Vì chỉ đạo bắt đầu mình mới thực hiện chứ, trước hết là phải có đường lối nữa, ta có chủ trương người ta mới thực hiện. Vậy theo em đường lối này ổn. Tức là như vậy có nghĩa là không ổn, đường lối thì ổn nhưng chưa thực hiện được liền. Và nghĩa là lúc này ta đang đưa ra để ta thực hiện thì đưa ra để thực hiện, chứ giờ sao, giờ đưa chỉ đạo để tiến hành công nghiệp hóa ở miền Bắc thì phải làm ngay chứ. Em muốn để dành cái bao giờ? Lâu dài thì được, nếu mà thực hiện cái này là không được. Phải làm từ từ, nên lúc này làm như thế là chưa ổn rồi. Cảm ơn em. Này, cô mẹ. ta ở chung công nghiệp nặng để phục vụ chiến tranh. Và như vậy theo em về ổn rồi. Sản xuất vũ khí, sản xuất luyện kim, sắt thép, rồi sản xuất thuốc để phục vụ chiến tranh. Cho nên theo quay thì đừng có công nghiệp xác định công nghiệp hóa như thế này đâu, hợp lý đúng không? Phải ưu tiên công nghiệp nặng thì mới đủ sức phục vụ chiến tranh. Rồi, được rồi, cảm ơn em. Em thì sao? Hạn chế chỗ nào? Vậy thì ý kiến của bạn thì cho là quan điểm này thể hiện sự nóng vội, trong khi chúng ta chưa có nền tảng gì cả mà ta lại ưu tiên công nghiệp nặng, lực của chúng ta chưa đủ, và cho nên là tóm lại là không hợp lý. Rồi, vậy bạn em đánh giá gì với ý kiến của bạn này thì cho rằng phải làm như vậy thì ta mới đủ sức phục vụ chiến tranh. Vì rõ ràng lúc này miền Bắc đang, miền Nam đang có chiến tranh và ta cần có nguồn lực rất lớn để phục vụ cho cuộc chiến. Vậy thì ý bạn là cũng đúng, nhưng lúc này nếu mà làm để đầu tư công nghiệp nặng tóm lại là vẫn không đúng. Cảm ơn em, có ý kiến nào khác không? Hả? Ý kiến nào khác không? Kiến vậy? Và bây giờ đúng hay không đúng chúng ta sẽ nhờ thực tiễn chứng minh, đúng không? Thực tiễn sẽ là nơi để kiểm nghiệm cái luận này hợp lý hay không, phải không? Vì lực lượng này ở đại hội 3 và mới năm 60 thôi, vậy khi nó đưa vào thực tiễn thực hiện thì chúng ta xem coi thực tiễn cho chúng ta câu trả lời thế nào, biết liền đúng hay không? Ý kiến thì cho rằng đầu tư công nghiệp nặng lúc này là không hợp lý, không xuất phát thực tế. Và theo lẽ bình thường, với một tư duy kinh tế bình thường thì chắc là chúng ta cũng sẽ nghĩ như vậy. Việt Nam với xuất phát điểm thấp là một nền nông nghiệp lạc hậu, hậu quả chiến tranh lớn lại đầu tư trước hết là công nghiệp nặng. Vậy thì xét ở đứng ở góc độ kinh tế, các anh thấy không ổn? Chúng ta lúng túng, mình ta cảm thấy không ổn. Nhưng thực tiễn thì đường lối này đưa vào thực tế thì thực tiễn sẽ là nơi kiểm nghiệm lý luận. Lý luận sẽ được được thực tiễn chứng minh nó đúng hay không đúng nha. Trong kế hoạch đầu tiên 1961-1965, kế hoạch 5 năm đầu tiên của đại hội 3, ta thực hiện cái sự chỉ đạo này thì miền Bắc ta đã bắt tay vào phát triển công nghiệp nặng. Các cơ sở khai thác chúng ta được tiến hành, ta khai thác rất là nhiều, nào là than đá, nào là sắt thép, và đương nhiên lúc này đây để phục vụ chiến tranh là chủ yếu, đúng không? Vì đường lối đại hội 3 xác định rồi, miền Bắc phải chi viện cho miền Nam. Rồi gì nữa, chúng ta khai thác như vậy và bắt đầu chúng ta áp dụng cái mô hình sản xuất lớn. Sản xuất lớn như thế nào thì cánh đồng thở nhỏ nhỏ của mình gom nó lại thành một cái cánh đồng rất là rộng lớn. Và kinh tế tư nhân ta xóa đi để phát triển một nền kinh tế hợp tác và kinh tế tập thể là chủ yếu. Rồi những hình ảnh con trâu đi trước cái cày đem sau không còn nữa, và thay vào đó một cái máy cày rất to với cái lưỡi cày bằng sắt rất là to của mình. và mình làm theo mô hình của ISO, và cái lưỡi cày đấy nó cứ băng băng để nó bay từ đầu này đến đầu kia. Thay thế công nghiệp hóa lúc này được hiểu là sự thay thế tất cả các hoạt động, tất cả các cái hình thức sản xuất theo kiểu thủ công sang cơ giới hóa, và ta ứng dụng sự phát triển của công nghiệp cơ khí vào để phát triển nó. Và cùng với công nghiệp thì nông nghiệp cũng rất phát triển, và bằng chứng là 5 năm đầu tiên ta thực hiện nghị quyết đại hội 3, 5 năm lần thứ nhất ta tiến hành xây dựng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội đấy. Thì trong 5 năm này thì rất đáng tiếc ta làm được có 4 năm thôi. Bởi vì cuối năm 1964 thì chúng ta bị Mỹ ném bom bắn phá miền Bắc. Đúng không? Cuối năm 1964 thì Mỹ với chiến lược chiến tranh cục bộ lan rộng ở phía Bắc và tuyên bố sẽ ném bom bắn phá miền Bắc bằng không quân và hải quân, và đẩy cuộc chiến lên cao hơn và để chiến tranh lan rộng trên phạm vi cả nước. Và vì vậy cái đường lối này kế hoạch là 5 năm nhưng trên thực tế ta làm được 4 năm thôi. Và 4 năm này hoàn toàn hòa bình ở miền Bắc, hòa bình sau đó mới chiến tranh đến sau, nhưng lúc này là hòa bình. Miền Nam có chiến tranh nhưng miền Bắc là hòa bình lúc này. Và trong 4 năm nhưng kết quả chúng ta tổng kết, bởi vì sau đó bị chiến tranh phá hoại ta ngưng lại đấy, thì ta tổng kết rằng tất cả các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm ta không những đạt mà ta còn vượt tất cả các chỉ tiêu. Không sai, nếu sai thì không đạt chỉ tiêu. Đạt hết. Và ta đánh giá ta đạt hết luôn, vì đây là lần đầu tiên mình làm mà. Tất cả các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm ta đạt và vượt hết các chỉ tiêu. Và chưa bao giờ sản lượng lương thực đạt được như vậy. Không chỉ đáp ứng được cái đời sống của nhân dân miền Bắc, còn đủ sức chi viện cho miền Nam về cả sức người và sức của, chi viện rất lớn. Tiếp theo đấy, từ năm 1965 liên tục cho đến năm 1968 là thời kỳ Mỹ ném bom oanh tạc miền Bắc, chống phá miền Bắc bằng không quân của hải quân. Và họ đã bắn phá tất cả nào là trường học, nào là bệnh viện, nào cơ sở kinh tế mình xây dựng ở miền Bắc trong 4 năm đầu. Họ bắn phá hết. Vậy thì những cái cơ sở mà chúng ta sản xuất công nghiệp ấy, mới 4 năm, ta mới đầu tư thôi, gọi là khu thì chưa kịp đó. Thì lúc này bom Mỹ bắn phá và oanh tạc, ta tổn thất rất lớn về kinh tế. Nhưng cái tổn thất lớn về kinh tế này được chúng ta cho rằng mình không cho mình làm tiếp, và bây giờ bị chỉ phá rồi, mình không có cơ hội làm. Và cái có đặt ra lúc này là tiếc quá. Mình làm vừa vừa thôi, nhưng mình làm lớn như thế này căng quá. Và tất cả đang được giải thích là do chiến tranh. Đúng vậy, chiến tranh phá. Nhưng dù như thế, với các thức quản lý kinh tế của miền Bắc trong bối cảnh đất nước có chiến tranh, những người công nhân miền Bắc với phong trào tay búa tay xuống vừa chiến đấu vừa sản xuất, nông dân với phong trào tay cày tay xuống, thanh niên với phong trào ba sẵn sàng, và phụ nữ với phong trào ba đảm đang, không chỉ đảm việc nhà, đảm việc lao động sản xuất thay cả chồng con để người ta tham gia mặt trận tây nam, và đảm việc phục vụ chiến trường và đảm cả việc chiến đấu. Người ta làm việc gấp hai, người ta làm việc gấp ba, mỗi lần có bom máy bay ném bom họ chiến đấu để bảo vệ bầu trời miền Bắc, và ngưng bom bắn tạc thì họ buộc phải sản xuất ngay, vì nếu không nhân dân ở đây không đủ ăn, nếu không quân đội chúng ta trên đường Trường Sơn sẽ bị đói và cuộc chiến sẽ không thể tiếp tục, sẽ không thể kết thúc được cuộc chiến tranh. Và vì vậy với gồng sức lên như thế thì cùng với quy luật kinh tế, quy luật chiến tranh áp đảo cùng nó và tồn tại. Con người ta làm gấp đôi, con người ta làm gấp ba, người ta không có đưa ra cái gì để thực hiện hơn về kinh tế. Tôi làm rất nhiều nhưng tất cả nhà nước thu hết, nhà nước phát lại cho mọi người ăn vừa đủ. Và thời ban đầu còn được đầy đến bằng cái bộ phận tế, nhưng sau đấy thì gọi lương bụng thôi và mọi người đều chấp nhận. Bởi vì sao? Nếu ta ăn no hơn thì ngoài tiền tuyến các chiến sĩ chết vì đó. Vì lúc này lực lượng lao động phải vào chiến trường rất là đông. Ai? Đó là những người đang trong tuổi lao động cùng phải vào chiến trường, cùng phải vào miền Nam. Ta huy động nông dân, ta huy động cả trí thức. Tới mức độ như vậy mà đâu phải chịu đùa đâu các bạn. Vậy thì mặc dù trong bối cảnh bị chiến tranh như vậy, nhưng miền Bắc gồm hết sức mình và chúng ta vẫn hoàn thành, ở miền Bắc vẫn hoàn thành trách nhiệm hậu phương lớn. Chi viện cho miền Nam về cả sức người và sức của rất lớn, và để miền Nam phát triển, Ngọc buộc Mỹ phải nghĩ việc rút quân đội Mỹ về. Và từ năm 1969, Mỹ chấm dứt ném bom miền Bắc, không dám nữa, ngưng, và tìm giải pháp hòa bình. Vậy thì khi họ chấm dứt ném bom miền Bắc và tìm giải pháp hòa bình với Việt Nam, nhưng có điều là một nước lớn luôn ép mình. Hòa bình trong danh dự là cái khẩu hiệu đặt ra đối với Lý Sơn. Và làm sao có thể hòa bình trong danh dự được đây? Đối với nước lớn, người ta muốn hòa bình, nhưng trong danh dự có nghĩa là phải tìm một thắng lợi lớn tiếp. Hòa bình rút quân nhưng phải làm sao đấy để được mất mạng. Thế là họ lại tăng cường dùng răng kéo lực lượng bộ binh về. Nhưng sau đấy cũng tạo sức ép cho mình gây gớm. Tiến hành chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh ở miền Nam, còn đối với miền Bắc để ép chúng ta tiến những ký kết có lợi cho Mỹ. Và rút kinh nghiệm hội nghị Geneva, chúng ta kiên quyết không. Và ta rút khoát đất nước phải thống nhất. Và khi còn cách nào khác, năm 1972 Mỹ ném bom quanh tàu miền Bắc, B-52 đánh thẳng vào Hà Nội, vào Hải Phòng. Vì tổn thất vô cùng lớn, đây là thời kỳ miền Bắc khôi phục hậu quả kinh tế sau cái đợt phá hoại 1. Sau đó khôi phục không bao lâu thì bị cự đợt phá hoại thứ 2. Và cuộc chiến tranh của Mỹ là phá hoại để hủy diệt mầm sống hủy diệt tất cả luôn, ý định này mà. Không phải đánh đơn phương đâu, đánh bình thường đâu, đánh hủy diệt. Dùng tàu vũ khí nguy hiểm thôi. Vậy thì tính sát thương rất là cao và đánh hủy diệt, và đánh để chúng ta không ngóc đầu lên nổi sau chiến tranh nha. Vậy thì đây là thời kỳ miền Bắc sau một thời gian khôi phục hậu quả kinh tế sau chiến tranh, nhưng đương nhiên phải chia cho miền Nam rất lớn thế. Sau đó thắng lợi trên bầu trời miền Bắc, B-52 bị chúng ta xử lý. Thì năm 1973 Mỹ mới chấp nhận ký hiệp định Paris. Và khi không còn các hậu khác thì mới chấp nhận. Từ năm 73 đến năm 1975 là thời kỳ chỉ còn chính quyền Sài Gòn, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Còn Mỹ thì chính quyền Sài Gòn còn làm mưa làm gió. Mỹ đi rồi thì họ không làm được gì nữa. Và ra quyết định sẽ giải phóng Việt Nam trong 2 năm. Vậy thì lúc này đây, miền Bắc lại tiếp tục khôi phục hậu quả sau chiến tranh và chuẩn bị tiếp quản miền Nam, kết thúc cuộc chiến. Và thực tế, tháng 4 năm 75, ta đã kết thúc chiến tranh. Vậy thì ở đây các bạn nhìn một cái chặng đường như thế này, thực tế đây. Có lúc nào để thấy đường lối này không ổn không? Không ổn chỗ nào? Mà thực tế nó lại chi phí rất lớn cho cuộc chiến này. Nếu không tiến hành công nghiệp hóa, ta lấy đâu sắt thép để chúng ta làm vũ khí? Ta lấy đâu nguồn lực để ta làm những con đường có nút gọi tới bằng đại lộ Trường Sơn, không phải đường mòn? Nhất là từ năm 65 trở đi, người ta còn phải kêu nó bằng đại lộ. Đại lộ tức là mấy là xe tải mới gọi đại lộ. Lúc đầu là đường mòn. Rồi cuộc chiến tăng thêm vào Việt Nam nhiều hơn, và nhất là từ năm 65 trở đi, đường Trường Sơn ta có thể xem là đại lộ. Nó gấp tới 10 lần chiều dài của đất nước. Rồi, ta làm đường nhũng nhầu khí thế từ Bắc vào tận Lục Ninh. Nếu đầu tư nông nghiệp, ta làm sao? Đành rằng đường lối này các em xét đứng ở góc độ kinh tế, về quy luật kinh tế nó có cái không ổn. Nhưng trong bối cảnh đất nước đang có chiến tranh, quy luật chiến tranh đã tác động vào nữa. Và đường lối này chưa một lần cho chúng ta thấy bất hợp lý. Và trên thực tế, 4 năm liên tục ta thực hiện hòa bình hoàn toàn, không có chiến tranh, không gì chi phối. Tất cả chỉ tiêu đạt hết, dù chỉ tiêu đó của năm nay. Vậy nó không hợp lý chỗ nào? Con người ta làm gấp đôi, làm gấp ba, nhưng đương nhiên cái điểm mà nó khác thường trong thời kỳ hòa bình là làm thậm chí gấp 3 lần, làm cả ban ngày, làm cả ban đêm, nhưng ăn có lý không ý kiến. Cái đó là khác thường. Thời kỳ hòa bình sẽ không có chuyện đó. Nhưng chiến tranh có chuyện đó là bởi vì sao? Tôi không dám so đo. Nhà tôi, bên cạnh gia đình tôi, bà cụ nọ, bốn đứa con trai, nó vào cuộc chiến rồi không có nào quay về, hy sinh hết. Trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, chúng ta chống Mỹ, ta hy sinh 1 triệu. Ta hy sinh 1 triệu người. Trong khi trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, trong suốt thời kỳ bên chống dọc quân 4, suốt thời kỳ bên chống cái bọn Trung Quốc vào năm 79, tổng cộng hết luôn nhà đảng vậy, ta cũng có hy sinh như cỡ khoảng 1.4 triệu. Thì riêng cho cuộc chiến của Mỹ thôi, ta mất hết 1 triệu. Lớn nha. Vậy thì một cuộc chiến như thế, và vì vậy nên người ta không có đặt ra vấn đề sao đo về kinh tế đâu, tôn giáo. Vì làm sao người ta dám điều đó khi người ta hy sinh vì đất nước, mẹ ta ở nhà, vợ ta ở nhà, đương nhiên với cái sức phụ nữ họ làm không được nhiều. Mình với sức vóc khỏe như thế này, mình làm mình đi so đo, tôi làm nhiều hơn bà cụ bên cạnh, tại sao tôi ăn, tôi và bà lại chia giống nhau, không ai dám nói mà. Và dường như nó lan đến tất cả, và miền Bắc làm và 1/2/3 sản lượng của miền Bắc để phục vụ chiến tranh. Mà cuộc chiến thì nó thẳng khốc như vậy đó. Trong cuộc chiến tranh này, Mỹ chi có 920 tỷ USD không ạ? 920 tỷ USD riêng cho Việt Nam là 680 tỷ, nhưng tác động vào các nước xung quanh để chia rẽ Việt Nam, tác động vào Trung Quốc, tác động vào Liên Xô và phần cuối của chiến tranh không ủng hộ Việt Nam nữa. Mỹ chi đến 920 tỷ. Đô la lúc bây giờ cao lắm, không phải như đô la bây giờ. Lúc bây giờ Việt Nam thu nhập á, tổng nguồn thu của Việt Nam, cả đất nước mình, Nam và Bắc, ta cộng lại mỗi năm từ 2 tỷ. Mà chi phí chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam là 920 tỷ. Với số lượng này, Việt Nam phải làm gần 500 năm mới đủ. Các bạn cứ nghĩ đi, đấy, để chúng ta thấy nó lớn như thế nào. Để tiến hành cuộc chiến tranh và để rồi gây sự làm cho cái Triều Tiên nó nâng loạn lên rồi nó chia cắt, Mỹ chi có 54 tỷ. Nhưng Việt Nam là 920 tỷ, con số này dân chúng ta cò cổ đã là phải hết gần 500 năm. Nói như vậy là cái thứ nhất, để chúng ta thấy con số ấn tượng như thế nào. Và họ cho rằng đây là cuộc chiến tranh lớn nhất của lịch sử nước Mỹ và tốn kém nhất, mệt mỏi nhất, đau đầu nhất luôn. Nhiều đời tổng thống nhất, chứ cuộc chiến nào ghê gớm vậy ạ? Khổ vậy đó. Rồi một cuộc chiến mà để lại có hậu quả, mà sắp tới đây kết thúc chiến tranh nào, ta thắng rồi hả? Nhưng kết thúc chiến tranh hậu quả để lại chúng ta, toàn bộ khu vực phía đông Trường Sơn ở miền Trung, rừng nhiệt đới 4 tầng của Việt Nam phá hủy trơ trọi, và hậu quả là bây giờ lũ lụt liên tục. Cái này ta gắn tiếp. Thế hệ sau ta có trồng rừng, ta trồng ta có kịp, ta có sử kịp. Cái khu rừng đó nó gơ gớ bao nhiêu lâu nó mới được như vậy. Còn bộ phía đông Trường Sơn, phía đông này là phía đông khu vực miền Trung, rừng tới 4 tầng, rừng thì tới 4 tầng, rất lâu năm, và nó hoàn toàn có đủ sức để chúng ta chịu nổi những cơn sóng dữ, lũ lụt, hạn hán ta xử nổi. Như vậy thì phá nát rồi, thế hệ sau ta có trồng, nó yếu lắm, không đủ sức. Và tới giờ này miền Trung liên tục lũ lụt hạn hán, trách nhiệm thuộc về ai? Có phải chuyện đơn giản không các em? Trách nhiệm thuộc về ai đây? Giờ hậu quả rất lớn cho Việt Nam. Rồi chất độc dioxin, chất độc da cam rải khắp hai miền, đặc biệt là miền Trung, miền Bắc, đặc biệt miền Trung. Rồi chất độc đó được hiện nay thì mà cái lượng chất dioxin này trên cái người ta ước tính đến giờ á, người ta tổng kết Việt Nam và Mỹ đó, những người mà bị nhiễm rồi á, mà chúng ta biết rõ rồi đó, thì là 68.000 người bị nhiễm dioxin. Và con số này năm 2003 Mỹ và Việt Nam hợp tác với nhau thì giờ đang xử lý vấn đề chất độc này tại Đà Nẵng. Thì họ không chịu nhận hoặc là hậu quả gây ra chiến tranh đâu. Nhưng có điều sau quá trình Việt Nam và Mỹ bình hóa và để mối quan hệ này tốt hơn thì một mức độ nào đấy họ cũng phải hợp tác với mình để xử lý. Vậy thì khi họ hợp tác chúng ta để xử lý vấn đề ở Đà Nẵng, thì tại đây người ta đã lấy bất kỳ nhá, ta chọn bất kỳ 63 người ở Đà Nẵng thôi để kiểm tra mẫu máu, và đương nhiên chi phí để làm một mẫu máu này khoảng ngàn mấy hai ngàn đô để tìm hiểu mẫu máu cho nó có nhiều dioxin không. Thì chúng ta làm trên 63 người cả Mỹ và Việt Nam thì 63 mẫu máu đều nhiễm dioxin, đều nhiễm. Và như thế cái con số mà theo báo cáo nó không phải là như vậy đâu, nó còn cao hơn rất nhiều. Bởi vì chúng ta không đủ kinh phí để cho một người đi thử máu hết. Tiền đâu chúng ta làm? Đấy, đó là hậu quả vô cùng lớn. Rồi khối lượng bom đạn gần 8 triệu tấn bom đạn rải khắp miền đất nước, nhiều vô cùng. Và nó nằm ở Việt Nam tới cái khoảng mà đặc biệt của miền Trung nữa, nguồn của ngày hứng nhiều lắm, hứng vô cùng nhiều. Vậy thì với khoảng là người ta ước tính là khoảng cái miền Trung khoảng 7.200 hecta là bom đạn sới đầy thôi. Và quân đội mình về phía mình ta xử lý các cái bom này như tốn tiền chứ, rồi ta mất công, ta từ từ có tiền đó là sự nó. Một năm chúng ta vẫn thường là một năm ta sử dụng 20 hecta nó nhiều quá, ta sử dụng 20 hecta. Vậy thì với 7.200 hecta Việt Nam cần bao nhiêu năm? 3 thế kỷ, hơn 300 năm. Các bạn cứ tính đơn giản, hơn 300 năm, một năm ta làm khoảng 20 hecta thôi, còn nữa nó nằm đâu đấy. Và cái lượng dioxin nó ngấm vào trong đất và nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Với lính Hàn Quốc có tham gia cuộc chiến tranh tại Việt Nam, lính Mỹ tham gia cuộc chiến tranh tại Việt Nam, lính Úc tham gia cuộc chiến tranh tại Việt Nam và có tham gia rải cái chất độc này nào, thì chính phủ Mỹ có bồi thường mỗi tháng nhận tiền hỗ trợ về ảnh hưởng sức khỏe có. Nhưng Việt Nam thì không hề, người dân Việt Nam thì không hề, người lính Việt Nam thì không hề. Đó là sự hết sức bất hợp lý. Và chiến tranh là như vậy, họ đang tiến hành một cuộc tranh hủy diệt đối với Việt Nam. Vì thì tất cả cái này cô nói những con số mà nói nghe chúng ta hết hồn, như đó là con số mà những nhà nghiên cứu gần đây, và không chỉ Việt Nam và cả phía bên kia. Ta chưa có điều kiện khi giải phóng đất xong, ta chưa có điều kiện để đi sâu vào nó vì đất nước còn nghèo. Nhưng bây giờ điều kiện chúng ta có luôn rồi, bây giờ ta quan tâm nhiều hơn, ta phải chú ý nhiều hơn, hậu quả nó như vậy. Vậy trách nhiệm thuộc về ai? Ai đã gây ra cuộc chiến này để rồi nó như thế này? Có lẽ là với cái hậu quả quá lớn với Việt Nam mà ta nhìn ngược lại lịch sử thì chắc chắn cái người mà ta đáng trách đầu tiên đương nhiên đứng hơn sau là Mỹ rồi, Mỹ thì chắc chắn rồi. Nhưng cái người đáng trách kế tiếp và hết sức có tội Việt Nam đó là người làm việc. Nếu như ông này cho tổng tuyển cử thì chắc đất nước ta không đến nỗi như vậy. Nhưng ông Diệm đã là quyết định không cho tổng tuyển cử. Hiệp định Geneva công nhận nước Việt Nam độc lập và thống nhất. Nhưng ông Diệm phản đối, Diệm về cũng Diệm lấy cớ không? Bọn ta vì gì? Vì lợi ích của mình. Để cho đất nước này bị chia cắt, để rồi làm cho miền Nam máu chảy thành sông, để rồi chúng ta buồn phải đắp. Nhưng như miền Nam không đắp được, buồn phải đắp, không đắp được. Nhưng sức nhiều quá, chết nhiều quá, khiếp ghê gớm, ta muốn chịu nổi. Có lẽ một bộ phận nào đấy sống dựa vào lượng tiền mà hỗ trợ của Mỹ, người ta ăn hơn một bộ phận ở đô thị. Nhưng phần lớn thì dân miền Nam và nông thôn họ bị trong cái cảnh như vậy, sao ta chịu nổi? Vậy thì ở đây tôi muốn nói là vậy tóm lại qua nhận xét đường lối đại hội 3, chúng ta có thể thấy một điểm như thế này. Đường lối này cô đồng ý với em đứng ở góc độ kinh tế và không hợp lý nếu đúng quy luật kinh tế. Nhưng trong bối cảnh Việt Nam quy luật kinh tế và cả quy luật chiến tranh, và lúc này đây để đáp ứng yêu cầu của đất nước là phải chi viện lớn cho cuộc chiến để ta đủ sức đó cuộc chiến, thì đường lối này có sai thế nào? Có điều ta có phải thừa nhận rằng đất nước đang có chiến tranh mà mình đầu tư công nghiệp nặng thì ta có bị tổn thất. Vậy thì khi đất nước hết chiến tranh, lý nào không cho mình thực hiện lỗi này? Không có lý nào cả. Do vậy, đại hội lần thứ 4 năm 1976 có ý nào cao hơn lời thực hiện thì không có cơ sở nào để chứng tỏ nó sai. Sai chỗ nào cũng chỉ là. Vậy nên chính vì vậy nên khi đất nước hết chiến tranh rồi, không còn chiến tranh. Và đương nhiên quy luật chiến tranh không tác động vào nữa, và bây giờ là quy luật kinh tế. Thì Đảng đã đánh giá thế này, Đại hội thứ tư đánh giá rằng chúng ta có nhiều hậu quả rất lớn bởi chiến tranh. Như cô vừa nêu, hậu quả lớn lắm. Không biết bao nhiêu người hy sinh trong cuộc chiến, không biết bao nhiêu người bị thương trong cuộc chiến. Em nghĩ là chiến tranh kết thúc, lực lượng lao động, những thanh niên miền Bắc vào cuộc chiến xong họ quay về nhà. Khi họ đi họ khỏe như vậy, và khi họ về nhà thì rất nhiều người đã bỏ lại chiến trường một phần cơ thể của mình. Họ bỏ lại tay, họ bỏ lại chân, có người bỏ cả hai tay, bỏ cả hai chân, và thậm chí có đôi mắt duy nhất cũng mất luôn do bom. Cái sức nóng của bom nó phá. Và người ta về nhà thì một cái điều không may mắn cho họ nữa là máy bay Mỹ oanh tạc miền Bắc vào gia đình họ cũng bị tiêu hết. Chơi trọn một mình đấy. Và chúng ta thì đến lúc là chiến tranh kết thúc hậu quả nhiều lắm. Rồi và người ta ví cái Việt Nam chúng ta như là một cái, người ta nếu ta có thể ví đến lúc mình đó, như là cái nhà chúng ta rất là nhỏ. Nhà thì vách lá, cũng có nhà như mái thì mái tôn, và mái này lủng lỗ rất là nhiều. Hậu quả chiến tranh, và rất cần chúng ta phải hàn gắn với chuyện chiến tranh. Đó là điều thứ nhất của đất nước. Hai miền Nam Bắc, miền Bắc dù đã được hòa bình nhưng rõ ràng chiến tranh tàn phá cũng rất lớn. Miền Nam Mỹ rút đi rồi, miền Nam là nền kinh tế lệ thuộc vào Mỹ, và Mỹ rút rồi thì miền Nam vẫn là một nền kinh tế nông nghiệp và cũng rất là lạc hậu. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, hậu quả chiến tranh thì quá lớn và cần ta khắc phục, nhưng ta chưa khắc phục ngay được đâu vì kinh tế chúng ta cũng rất thấp. Ta nhìn ra thế giới, Việt Nam tụt hậu rất xa so với thế giới. Rất nhiều những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á vượt xa Việt Nam rồi. Trong suốt cuộc chiến tại Việt Nam, họ không những là có điều kiện phát triển khi chúng ta chịu một cuộc chiến tranh, mà họ còn nhờ cuộc chiến này làm giàu rất nhanh. Nhờ vào cuộc chiến này, người ta giúp Mỹ mà nên ta rất là giàu. Việt Nam để giành chính quyền xong chịu cho tới 30 năm chiến tranh, không tránh được cuộc nào cả. Không tránh nổi, khổ cho Việt Nam. Năm 1954, nếu sau chiến tranh thế giới thứ hai, trọng tâm của Mỹ là Tây Âu, thì sau khi sau vấn đề Triều Tiên, trọng tâm của Mỹ lại là Đông Dương. Ta chẳng nổi đâu, trong cái bàn cờ chính trị đó chúng ta chẳng nổi. Và nhân dân Việt Nam không còn cách nào khác, buộc phải đi một mình trong cuộc chiến. Nhưng đến khi cuộc chiến căng thẳng thì các nước cũng phải vào tiếp với Việt Nam, vì cuộc chiến của mình là chính vậy đó. Vậy thì các nước trong khu vực Đông Nam Á và rất nhiều quốc gia trên thế giới vượt xa chúng ta rất xa, và mình thì nhìn ra thì mình chưa là gì cả và đầy những khó khăn. Rồi còn gì nữa, vừa chiến tranh chưa kết thúc, năm 1974 Trung Quốc đã chiếm chúng ta một đảo, lợi dụng lúc bây giờ chính quyền Sài Gòn đang yếu. Và cuộc đảo này nằm phía Nam vị trí 17, nằm trong vùng quản lý của chính quyền Sài Gòn và chính quyền cách mạng ở Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì Trung Quốc được quản lý khu vực này. Vì chính quân đội Sài Gòn đang ở trên cái đảo đó, nhưng Trung Quốc lợi dụng lúc này sau hiệp định Paris, anh ta yếu rồi và lấy luôn. Rồi sau đó mâu thuẫn giữa Việt Nam và Trung Quốc căng thẳng, và Việt Nam giành thắng lợi thì Trung Quốc lại cho rằng bây giờ tự nhiên Việt Nam thắng Mỹ, nổi đi đâu ta cũng ca ngợi Việt Nam, đi đâu vì người ta cho rằng trong một đất nước như thế và nó dường như là, và người ta ca ngợi mình, phải nói rằng là tới mức độ Trung Quốc cảm thấy nóng mặt, bởi vì họ cho rằng khu vực này cái tên Việt Nam là không được nói nổi lên Trung Quốc. Trung Quốc phải là nhất và Việt Nam không làm gì cả. Nhưng lúc này thế giới người ta lại ca ngợi chúng ta nhiều. Thế là họ cho rằng là khu vực này Trung Quốc mới là quan trọng nhất và là nhất, và Việt Nam không được phép gì cả. Và chúng ta cũng không được phép gì, người ta cũng muốn làm cái gì đâu. Nhưng sau đấy vì để mà cái vấn đề của Trung Quốc rồi đó, Trung Quốc tiến hành cuộc cách mạng về văn hóa sai lầm nghiêm trọng ở Trung Quốc. Và cuộc cách mạng đó làm cho nhân dân họ bắt đầu mất niềm tin, rồi gây nói chung cái bất ổn trong xã hội Trung Quốc có. Và lúc này sẵn cơ hội này, Trung Quốc trĩa tất cả cái nguồn ấy về Việt Nam trở lại, cả chớn vậy. Và sau đấy thì sao? Kích động để cho bọn Khmer đỏ nổi lên, nó tấn công Việt Nam. Chúng ta thì sao? Vừa giải phóng Việt Nam chưa kịp thở, Khmer đỏ tấn công mình nữa rồi. Trời đất lúc này là muốn hòa bình. Nhưng bọn Khmer đỏ, bọn quân Pháp không chỉ là nó diệt chủng nhân dân, nó không lo diệt chủng mà đó đi. Nhưng vấn đề đáng nói là tấn công chúng ta toàn bộ cái tỉnh thế giới phía Tây Nam. Việt Nam thì vừa ra khỏi chiến tranh mà nó thắng ai? Thắng Mỹ mà. Khmer đỏ là gì với Việt Nam? Không là gì hết. Thật ra mà nói là như vậy luôn. Và vì vậy cho nên là khi bọn Khmer đỏ tấn công chúng ta toàn bộ cái tỉnh biên giới phía Tây Nam, trong bối cảnh ta đây khó khăn như thế, rồi cộng bên Campuchia, một số những người anh em Campuchia của mình, những người đã từng kề vai sát cánh với mình trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, thì giờ họ nằm trong đối tượng diệt chủng. 20% dân số Campuchia bị tiêu diệt. 20% thì thôi. Vậy cái đối tượng nằm bị tiêu diệt cái nào? Trong đó có lực lượng cách mạng Campuchia. Thế là sao? Họ căng quá, họ có đường chạy rồi, họ chạy qua biên giới Việt Nam. Núp. Nói vậy đi, qua đi để đánh, để tránh nạn. Thì họ qua biên giới Việt Nam và họ đề nghị chúng ta giúp họ với. Thật ra chuyện của nhà ta để ta làm. Nhưng vấn đề đã nói là đúng là bạn mà qua nhà mình lúc này mình đuổi bạn về nước là nghe bộ không ổn. Bởi vì sao? Trong cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam, bạn đã giúp chúng ta nhiều. Bằng chứng nơi là gì? Chung cùng chiến trường Việt Nam của mình ở Tây Ninh, có những khi bị Mỹ nó quét đánh bật ra khỏi một này luôn. Và chúng ta không ở đất Việt Nam được, ta phải ba bên Campuchia. Không Tây Ninh đó các em, em là đó, phải nguyên khu rừng ở đó. Họ đánh bật trong khu vực này mà mình không ở đó được, và lực lượng chung cùng của mình buộc phải đánh lại ở Campuchia, và Campuchia đã giúp mình. Đấy, vậy thì lúc này đây, vào cái thời điểm họ căng như vậy, họ chạy qua nhà mình, thì các em đuổi ta về nhà ta được không? Đuổi được, đuổi con được, đuổi về chơi với anh. Thế là các em phải đặt vào một cái bối cảnh như vậy, và Việt Nam cùng họ để cho các bạn này ở lại. Và bên kia thì cộng với bên kia nó tấn công ta biên giới phía Tây Nam. Thì lúc này đây, một mặt bên kia nhờ qua giúp, mặt khác thôi giúp bạn, đồng thời giúp chính mình xử lý cái bọn này đi cho mình yên ổn của một biên giới này nào. Chúng ta đưa quân sang Campuchia, vào Việt Nam đi đâu cũng bước chạy mất mạng đấy đó. Chạy mất dép luôn, chạy bay khỏi biên giới Campuchia luôn, mà nó chạy qua thế nào. Chúng ta truy đến cùng luôn, quân đội Việt Nam chạy qua rồi chạy mất. Đấy, các bạn nghĩ không, trời đất, ta vừa thắng Mỹ không ạ? Không phải chuyện đùa, tôi thôi mà thắng đâu các em. Mỹ phải nói nếu Mỹ không dùng hết sức mình, Mỹ không chấp nhận hết các cuộc chiến. Thế rồi, chỉ dùng bom nguyên tử là chưa dùng thôi. Còn cái gì cũng dùng hết đó Việt Nam rồi. Cao cấp nhất là dùng hết rồi, chỉ còn bom nguyên tử. Bom nguyên tử theo các em Mỹ dám dùng không? Không dám. Sao không dám? Dùng cái chết à, cả thế giới rồi. Phải chuyện đùa. Vậy thì sao? Anh Trung Quốc đã chạy qua Thái Lan, ảnh qua bên đó, mình tưởng mà thôi Thái Lan thế nào, bọn cũng giết người ác độc như vậy, loài người phải lên tiếng, phải nói là phải đưa ra tòa án quốc tế xử trảm đúng không? Ai ngờ Thái Lan cho ở lại Iran. Anh ta đó mà được nuôi nấng no đủ đầy đủ vũ khí, Thái Lan đâu rảnh hơi mà nuôi, té ra phía sau lưng Mỹ, Mỹ đã giúp chân quốc và không chỉ có Mỹ, không cả. Phức tạp tới như vậy á. Và Việt Nam thì ta cho rằng chúng ta đứng về ngay chính nghĩa, khổ cũng khổ cho mình. Tại Liên Hiệp Quốc, người ta giữ lực lượng phản đối Khmer Đỏ có hai à. Một là Liên Xô, hai Việt Nam. Rối. Vì chúng ta đương nhiên chúng ta đứng về ngay chính nghĩa. Nhưng sau đấy thì Trung Quốc âm mưu xấu xa họ biến các hành động tốt đẹp của Việt Nam qua Campuchia thành hành động xâm lược Campuchia. Họ tuyên truyền, họ bóp méo sự thật đi, họ cho rằng Việt Nam xâm lược Campuchia và họ cho rằng chúng ta đang bành trướng. Và cái sự bành trướng của Việt Nam sẽ không dừng lại ở Campuchia và Việt Nam sẽ trả thù tất cả quốc gia nào có tham gia vào cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam. Đấy, họ vẽ ra một câu chuyện như vậy, có thật. Và cái câu chuyện đó, người ta, nước họ thì lớn, nước mình thì nhỏ, dân số thì lớn, bao nhiêu khó khăn, các em nhắm chịu nổi. Nó khó là vậy đó. Và cái lời tuyên truyền đã truyền đi và làm cho các nước trong khu vực từ cái chỗ là e ngại Việt Nam đến chỗ không thể chơi thằng này với tao. Và chúng ta sau chiến tranh ta có quan hệ được với các nước này đâu. Mỹ thực hiện bao vây cấm vận nền kinh tế Việt Nam, Mỹ cho rằng Mỹ thua Việt Nam trong chiến tranh nhưng Mỹ sẽ thắng chúng ta trong hòa bình. Chuyện này ta cũng phải hết sức cảnh, hết sức là tỉnh táo. Ai chưa sống với Mỹ, chứ Việt Nam sống với Mỹ 30 năm rồi. Ta hiểu chứ không nói hiểu, ai không hiểu chứ Việt Nam là hiểu. Sống với Mỹ 30 năm trời, bao nhiêu lần có những cuộc đàm đạo với nhau, bao nhiêu lần gặp nhau để đi đến ký hiệp định Paris. Vậy mà hiệp định này từ khi đặt ra đến khi ký, từ năm 68 đến năm 73. Bao nhiêu năm trời, trong khi Mỹ đã đặt ra vấn đề đó rồi. À, nhưng mà không dễ đâu, họ cứ nói vậy đó, mình không nghe, ném bom. Ép mà nghe không, nghe mà ném bom thì mình biết sợ. Và rốt cuộc cuối cùng là dùng B-52 trên bầu trời miền Bắc. Và đó là sự cố gắng cuối cùng cao nhất này đó, hơn cả lần đến ký. Các bạn thấy chưa, tàn nào cũng ký đi, trước khi ký ném bom tàn trận. Suốt 12 ngày đêm cuối năm 62, đợt Giáng sinh, ném bom về Hà Nội tán nát luôn. Rốt cuộc ngày 27 tháng 1 năm 73 ký đi, không ném bom nè. Và khi biết chắc rồi, không chịu nói là thôi được ký. Nhưng nếu như chúng ta không phá được trận B-52 đó thì mọi chuyện đã lại khác đó. Đấy, đánh dập chúng ta một trận đó, Mỹ đã phải dùng hỏa lực mạng xử lý chúng ta B-52. Và B-52 là một cái pháo đài bay với chứa bom rất là nhiều nha. Và cái pháo đài bay là theo Mỹ là bất khả xâm phạm luôn. Nhưng đâu có ngờ trong 12 ngày đêm ta xử hơn 30 chiếc tiền không. Mỗi một chiếc 7 phi công tiền 7 người nha, phải một đâu. À, một phi công ta thấy đào tạo cỡ nào, để chi tốn gì rồi. Nội chiến đường Trường Sơn Mỹ tiêu hết 5.000 chứ mấy bạn. Mày là 500 thôi nhá, mày là 5.000. Báo cáo được với họ cho mình luôn đó. Và phía mình thì mình bắn được, mình báo cáo là mình được 3 mấy chiếc B-52. Nhưng về phía họ sau này họ nghiên cứu á, họ bảo mình nói thêm chứ thực ra có 25-26 chiếc ạ. À, thì cũng có thể. Vì lính mình cứ bắn chúng chiếc nào mà ghi vào chiếc cái là cũng được ghi ta, cũng có thể. Đó. Nhưng mà bây giờ là 20 mấy hay là 30 thì chứng tỏ tao có bắn được B-52 không? 20 mấy chiếc cũng lớn lắm rồi, đùa. Cũng có thể, nhà mình bắn xong các chúng nhà mình ghi vào sổ thôi. Rồi quan tâm gì chi nữa, đi bắn tiếp. Thế thôi, còn hồi đó mà chạy ra tìm kiểm tra B-52 hay gì nữa, đâu đặng hơi gì đâu. Đúng không? Vì cũng có thể. Thôi, trong là 25-26 chiếc đi. Nhưng điều đó chứng tỏ ta có sự dụng B-52 và Mỹ biết ký với lịch Paris. Cho nên thê thảm ở chỗ ký thì ký đi, từ năm 68 tới giờ, năm 69 tới giờ. Ký thì ký đi, trước khi ký sửa cái là như thế. Nên hỏi sao ta không hiểu Mỹ chứ. Ta hiểu hơn ai hết nữa là cái. Vì thì Trung Quốc lúc này bắt đầu gây sự với Việt Nam. Và các bạn biết sau khi đó họ cho rằng chúng ta xâm lược Campuchia và họ cho rằng họ cần đại diện khu vực này xử lý Việt Nam và không ai xử lý được ngoài Trung Quốc. Thế là tháng 2 năm 1979 tấn công chúng ta toàn bộ cái tỉnh biên giới đó. Rất căng thẳng. Và trong bối cảnh này ta thực hiện đường lối tại Trung Quốc năm 1976. Đây ta mới đặt vào bối cảnh Việt Nam như vậy nha, chứ không phải đơn thuần đâu. Về đường lối đại hội thứ 3, ta không thấy sai. Nó có cho mình biết đâu. Cho nên rõ ràng, xét theo góc độ quy luật kinh tế, ta có cái không ổn thôi. Tư Jimmy từ nhỏ đã làm lớn, và vì vậy cho đến tại lần thứ tư ta rất tự tin vào điều này, và ta đặt ra vấn đề đẩy mạnh công nghiệp hóa. Nên chúng ta nghiên cứu cái mà đặt vào cái bối cảnh Việt Nam bây giờ để ta biết tại sao Việt Nam hành xử như thế. Chứ không có nghe người ta nói tiếng gì có một vấn đề, ta bóc méo đi rồi nói bậy bạ, nhìn không được nhìn tiếng gì và nhìn tất cả các yếu tố tác động vào. Vậy thì đẩy mạnh công nghiệp hóa để xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, mà đẩy mạnh trong bối cảnh hòa bình nên cái đẩy mạnh này là làm lớn nhất. Rồi kế tiếp đó, và cách thức chúng ta đẩy mạnh vẫn là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng giống như đại mục 3, và trên phạm vi cả nước một cơ cấu kinh tế công nông nghiệp được xây dựng, công nông nghiệp trên phạm vi cả nước, rồi kết hợp kinh tế trung ương, kinh tế địa phương trong một cơ cấu kinh tế quốc dân thống nhất luôn trong cả nước. Và cái cách chỉ đạo này giống như ở đại hội 3, mà trong bối cảnh còn chúng ta hòa bình nên là đẩy mạnh nó thêm. Và chúng ta vẫn với tư duy quân sự trong lãnh đạo kinh tế thời kỳ trong chiến tranh, và tư duy này được áp dụng vào thời kỳ hòa bình, ta cũng làm y như thời kỳ chiến tranh. Và mình rất tin tưởng rằng đất nước hết chiến tranh là thuận lợi vô cùng, lực lượng lao động tăng lên gấp đôi, tăng lên nhiều, rồi nhân dân mình thì lại cực cù siêng năng, chịu thương chịu khó và cũng rất là thông minh. Cái sự thông minh này được chứng minh bằng hai cuộc chiến chúng ta đã thắng lợi. Không thông minh thì sao ta đánh được. Rồi và chúng ta có nguồn tài nguyên phong phú, ta phải đánh giá cái này, dù rằng hậu quả chiến tranh rất lớn, nhưng ta cho rằng với cái sức của mình trong chiến tranh mình còn làm được như vậy, vậy trong thời kỳ hòa bình ta cố luôn. Và người ta ví danh bộ hội của đội cụ hồ của Việt Nam với một cái ba lô trên vai lúc bây giờ khoảng tăng trưởng khoảng gần 3%, tài sản ít đó, nhưng với tinh thần quyết tâm vượt khó rồi sẽ cố gắng hết sức, rồi mình cũng sẽ bằng người ta. Và bằng cách ưu tiên phát triển công nghiệp nặng tiếp và đẩy mạnh công nghiệp hóa trên phạm vi cả nước, thì thật là tội nghiệp chúng ta làm cái đường lối này không lâu, 2 năm. Năm 1977 ta mới thực hiện đường lối này. Đường lối này vào tháng 12 năm 76, và đầu năm 1977 ta thực hiện đúng như thế này trên phạm vi cả nước. Nhưng sau đấy thì như thế nào? Sau 2 năm chúng ta đứng trước một cái nguy cơ mà ta không ngờ tới, đó là nguy cơ đói. Là một đất nước nông nghiệp, là một nền kinh tế mệnh danh là người ta nói là chủ nước, văn hóa lúa nước nữa. Hai đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ, đặc biệt đồng bằng sông Cửu Long, một cái vùng lúa lớn như vậy mà không đủ cho mình ăn. Đến mức độ vào năm 1979, Việt Nam buộc phải nhập khẩu đến hơn 1,5 triệu tấn lương thực chúng ta mới đủ ăn. Mỗi nồi cơm của các gia đình bắt đầu hạt gạo nó vơi vơi đi. Gạo không có ăn, lương thực không có dùng, hạt tiêu dùng cơ bản nhất thiếu. Đối với Lào như vậy buộc phải nhập khẩu từ Lào về. Giống Lào là nhập khẩu đó. Giờ là mình làm rồi phải không? Hồi xưa là nhập khẩu. Rồi, vậy thì chúng ta giật mình là trời đất, sao mà chúng ta như thế này? Thời kỳ chiến tranh ta làm được như vậy, tại sao giờ này nó lại như thế này? 2 năm thôi. Hàng liên quan đến nông nghiệp, hàng liên quan đến hàng tiêu dùng cơ bản nhất thiếu nghiêm trọng luôn. Trong mỗi bữa ăn gia đình có một cục thịt là may lắm rồi. Tại sao vậy? Và bắt đầu ta nhìn ra ta dư hàng liên quan đến công nghiệp nặng, nào là than đá, nào là sắt thép, nào là xi măng, ta dư tới mức độ đủ đi, tới mức độ đủ đi. Tí lâm chưa tiền không, và cán bộ công nhân làm việc tích cực, làm vượt chỉ tiêu, ta không có hạn thưởng cho người ta. Người ta thích cái gì? Nó thích gạo, nó thích đường, nó thích sữa, nó thích mực, thích rau, thích có miếng vải trong mặt đấy, vậy chứ thôi. Nhưng ta lại không có, và lúc mùa thưởng gì đây? Ta dùng sắt thép ta thưởng. Cái mà ta đang chưa là sắt thép. Và các bạn biết sắt thép thưởng có người ta làm nhà người ta cần, bình thường mình cần sắt thép không? Không. Căng thẳng là liên quan đến sắt thép nhiều tiền không? Nhiều tiền, rất là nhiều tiền. Vậy thì chứng tỏ cơ cấu kinh tế chúng ta bất hợp lý. Và điều này cho chúng ta nhờ ra rằng chết rồi, không còn ổn chỗ nào đây. Một đất nước nông nghiệp phải đầu tư cho nông nghiệp chứ. Và chúng ta cũng nhận ra một điểm là ta tưởng là cái này là ổn, vì trên thế giới nhiều người ta cũng làm như vậy, ta ổn quá sao mình khổ. Té ra xuất phát điểm của người ta khác, đâu có giống mình. Và vì vậy trong thời kỳ chiến tranh, quy luật chiến tranh đã áp đảo hết quy luật kinh tế, mà hôm nay nó bất hợp lý. Nhưng giờ trong quy luật kinh tế bình thường, người ta làm gì, ta phải hưởng gì? Lao động, ta cào bạc, tức là mất công bằng. Một người lao động chân tay, một người lao động phức tạp, trí tuệ. Một anh lao động giản đơn, một anh lao động phức tạp, má cũng nói rồi, thu nhập của hai này không được bằng nhau. Lao động phức tạp phải bằng bội số của lao động giản đơn. Bội số mấy, má không có tính được. Hoặc để bội số thôi, muốn tính nhiều tính. Tùy cái thằng này nó phức tạp nhiều, bộ số nó được. Nó nhân thế. Khi nó đơn giản kiểu nào thì đứng thấp hơn. Còn khoảng cách này phải có. Vậy thì Mark đã nói rồi, trong thời kỳ đó nó phải như vậy. Vậy thì Việt Nam lúc này chúng ta cũng thực hiện giống như trước khi cầu bằng, giống như chiến tranh. Thì tất cả cái cầu bằng này nó không khuyến khích người ta làm tốt, làm giỏi đâu. Nó trực tiếp với động lực của sự phát triển. Tự nhiên tôi học chi cho cao, tôi về tôi làm lương cũng bằng một cái anh không học hành gì cả, ở nhà đọc thợ bình thường. Lúc bây giờ mà ra ngoài đường người ta hỏi là một cậu học trò, người ta hỏi bố mẹ em làm gì, nói là bố mẹ em là giảng dạy ở trường đại học, người ta lắc đầu, người ta tội nghiệp. Và bỏ bên kia bố mẹ em làm gì, dạ bố mẹ em làm thợ mộc, là ta biết này khá giả. Vậy đối một lần như thế thì động lực phát triển nó làm sao mất đi được. Đó là vấn đề. Vậy thì từ thực tiễn này thì cho ta nhìn lại vấn đề và không ai chịu cho mình cách làm. Vậy thất bại này ta phải tìm cách ta thoát ra. Vậy chúng ta xem đã tìm cách thoát ra khỏi cái tư duy này như thế nào. Chúng ta giải lao một chút nhỉ? Giải lao đi, chúc cô đã tiếp. Đừng có đọc những cái câu nói rồi quay là lục lại thì không hiệu quả. Mặc dù là những cái đề thi đã được các em nắm đủ hết rồi, nhưng mà rốt cuộc thì để được 10 điểm cũng không phải là dễ. Và điểm 10 vẫn thiếu quá, lâu lâu nhiều khi cả 500-600 sinh viên được 1 điểm 10. Và cái vấn đề đáng lý là đã là kiểm tra trắc nghiệm thì đề phải tuyệt đối không được lục ra bên ngoài. Nhưng mình thì đã không có khả năng đó, cho nên các em vẫn có được những cái dạng câu hỏi mà cũng có thể là chủ đề. Các em học trên nơi không sao cả, thì điểm sao lúc nào khi nào nó đề này mà các em làm được tới 20% điểm 10 thì lúc đấy là đề sẽ thay đổi lớn. Đề sẽ sao cô? Khi nào chúng ta đạt được 20% điểm 10 và như vậy tức là có vấn đề rồi và cần phải có sự thay đổi. Nhưng rất may là những cái bộ đề này các em vẫn chưa đủ sức đạt được như vậy. Bạn biết rồi. Và chúng ta cảm thấy mình rất khó khăn khi phải lựa chọn phương án nào, đúng không? Và đó là đúng rồi, và như thế có nghĩa là ổn mà, cứ thế đi. Vì có những phương án để chọn, có những câu tới 4 phương án đúng hết. Và thế là chúng ta cũng phải suy nghĩ phương án nào đúng nhất, phương án nào bao trùm được tất cả phương án kia. Hoặc là hai phương án chúng ta nhìn loại liền, đúng không? Đa phần loại được. nhưng sẽ còn hai phương án buộc phải ngồi chữ toán. Cái nào đây? Trong khu trong ngoài. Cái nào mới là đúng đây? Và nếu như các em học bài không kỹ, ta sẽ tưởng là cái này đúng nhưng nó lại không đúng. Đấy, ta mới hiểu bài. Hiểu bài thôi, được rồi, nhưng tốt nhất là chúng ta học bài để hiểu ra. Nha, rồi chúng ta làm bài thì có nghĩa là bài nó đơn giản lắm, không khó đâu. Và khi hiểu như vậy thì sau này các em làm bài tự luận á, cũng trên cơ sở hiểu này cần đi học bài nữa. Đúng không? Nhiều câu phải đi tra chứ mẹ. Chỉ cần hiểu bài đủ rồi, hiểu bài này còn viết sang các bài của mình. Và cô đánh giá rất cao những bài như vậy. Và đó là lý do tại sao có bài điểm cao rất là nhiều. Bài tự luận các bạn tưởng sợ nó một 7, 8, 9, 9.5, 10 thì cô chưa cho, nhưng cho 9.5. Vì cái 10 này đòi hỏi sự tròn trịa rất là nhiều. Là các em chưa thực sự chưa đạt được điều đó. Vì cô đã hạ chuẩn cho các em hết rồi. Vậy thì điểm 7, điểm 8, điểm 9 nó nhiều rồi dần ra và điểm rơi xuống dưới để rớt rất ít. Có đợt rớt có 5, 7 bạn. Cho nên bạn nào mà rơi rớt có nghĩa là tại lắm mất hoàn toàn xứng đáng. Vì không có cách nào khác cô mới để em rớt. Không để cho em rớt đâu. Nhất là khi chấm bài còn có cái danh sách điểm danh của cô bên cạnh đó mà. Cô sẽ kiểm tra, rất xứng đáng không? Thứ nhất, cũng không phải vì chúng ta nghĩ nhiều. Nhưng với cái này thì cô không nâng lên được đâu. Để đó, các em được bao nhiêu, cô giúp ra đánh giá đúng bấy nhiêu. Cũng, và những bạn thì nghĩ quá nhiều về điểm trường. Thì những bạn này thì được cái là vì ngay từ đầu cũng tuyên bố môn trường với những điểm đó. Và bạn biết chắc về trường rồi. Thế là trong quá trình học các bạn cầu mình lên học. Có thể học môn khác một, học cái này gấp đôi. Thế là các bạn làm bài, rồi có những bạn làm cô ngạc nhiên và bài rất tốt. Và thay vì trừ 2 điểm, cô trừ ít lại, cô trừ nữa. Vì cô tiếp á, bài như vậy có nghĩa là được rồi, cô như vậy cũng được. Nên là các em cũng đừng có lo bị trừ nhiều, cô biết trừ. Nhưng nếu chúng ta làm tốt thì cô trừ ít, và chúng ta làm không tốt là cô trừ y lại. Cho chết luôn. Cho nên các em đỡ buồn, nhiều khi Tết mà lơ lơ lửng lửng cho người ta buồn hơn đúng không? Chết là chết hẳn luôn thì ta yên tâm không? Còn tự nhiên 4,8 là qua đúng không? Nhưng điểm tổng lại 4,7 rớt không? Rớt, cho rớt kiểu này đau thì tốt nha, xuống luôn cho chúng ta cảm thấy xuống đáng. Còn lơ lơ nhiều khi có khi cô không có kiểm tra lại thì kiểu kỳ cũng có thể rơi vào trường hợp đó. Như tất cả những cái vậy cho nên tốt nhất là dự trị các em tệ nhất là năm nha, để đến khi chống cuối kỳ thì bạn nào tệ thì cô cho điểm thấp, còn thôi cô cứ đẩy từ năm lên rồi sau an toàn. Cô không phải kiểm tra mà cô cố gắng phấn đấu tệ nhất là năm và cao nhất là 10, vì điểm này thì 10 được rồi. Rồi ta đi vào nội dung kế tiếp nha. Vậy thì đường lối đại học thứ 4 cô vừa phân tích xong, tức là nó có những quan điểm không hợp lý. Vậy thì xuất phát từ thực tế thực hiện đường lối công nghiệp hóa trong những năm 1976-1981. Xuất phát từ thực tiễn chỉ đạo công nghiệp hóa trong những năm 1976-1981. Thật là chúng ta không ai chỉ ra cách làm. Và Việt Nam ngay từ đầu làm thì chúng ta đã bị trả giá liền ngay lập tức là nền kinh tế đất nước xa số mình. Vậy thì tăng trưởng kinh tế khi bắt đầu thực hiện nghị quyết đại hội 4 là tăng khoảng 3%. Sau thời gian ta xuống âm 3%. Vậy thì âm luôn, không phải trở về con số 0 mà âm. Và người ta ví cái anh bộ đội cụ Hồ Việt Nam thế này. Người ta nói là anh ta sau khi ra khỏi cuộc chiến tranh với một cái ba lô trên vai nhẹ nhưng không có nghĩa là rộng rãi, có tài sản một chút. Và với cái ba lô rất nhẹ nhưng với cái tinh thần quyết chí sẽ vượt qua tất cả những khó khăn cản trở của chúng ta lúc này. Nào là khó khăn về kinh tế, nào là khó khăn về lực lượng phản động, nào là khó khăn các vùng biên giới. Nhưng ta cho rằng phải cố gắng hết sức và với cái tinh thần anh hùng như trước kia, quyết chí giống như trước kia, tư duy về quân sự giống như trước kia, anh ta sẽ cố gắng vượt qua được. Và trong cái đường lối ở đại hội lần thứ tư nêu rằng Việt Nam chúng ta bắt đầu từ đây ta bỏ qua chủ nghĩa tư bản, đi lên chủ nghĩa xã hội. Và đây là thời kỳ quá độ của Việt Nam, bỏ qua này. Và đại hội lần thứ tư cho là cố gắng hết sức thì bước quá độ này chúng ta sẽ làm xong. Và trong vòng 20 năm, 20 năm Việt Nam sẽ có chủ nghĩa xã hội. Và vì vậy ta rất tin vào điều này, ta cố gắng hết sức. Tới mức độ lúc này đây, ta cho rằng chủ nghĩa tư bản bỏ qua nó là bỏ qua cái gì? Chủ nghĩa tư bản, lúc bây giờ trong tư duy của mình cho rằng chủ nghĩa tư bản ở đó có kinh tế cá thể, ở đó là vì lợi nhuận, ở đó là cái thành kinh tế thị trường, rồi bỏ hết này đi. Bỏ hết những cái gì tồn tại dưới chủ nghĩa tư bản, ta xử lý hết, bỏ tất cả. Để làm cái gì? Ta thiết lập luôn ở đây nè. Thiết lập một cái mô hình kinh tế mới. Mô hình kinh tế này không có kinh tế tư nhân nữa, xóa hết rồi, xóa bỏ kinh tế thị trường luôn rồi, xóa luôn. Và ở đây chỉ có hai mô hình kinh tế thôi, đó là kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể, đủ thôi. Và ta thiết lập mô hình kinh tế với hai hình thức này trước. Rồi sau đấy, với một cái đặc điểm kinh tế Việt Nam là nền kinh tế tiểu nông, sản xuất nhỏ. Mà đã nhỏ thì đương nhiên phải nhiều rồi, nhiều nền kinh tế. Vậy ta xóa tất cả tư hữu đi và ta thiết lập hai này thôi. Và ta tưởng làm như thế 20 năm mà coi chủ nghĩa xã hội. Nhưng trên thực tế, nào là công nghiệp nặng thiết thế đó, nhưng ta làm có mấy năm thì chúng ta xuống âm. Và ta nói là cái xuống âm, người ta quý các bộ đội cụ hội chúng ta từ đây. Ta không thể vèo qua bên này, bỏ qua này, bỏ qua hết để không có vèo qua đây. Hy vọng trong 20 năm, nhưng ta mới làm được có vài năm thì ta rơi xuống đi. Ta không qua sâu nổi mà ta rơi xuống. Vì cái lực chúng ta không đủ để chúng ta hoàn thành thế, ta không thể nhanh chóng như vậy được. Vậy thì từ đây, từ thực tiễn này thì đại hội lần thứ 5 đã nhận ra cái thiếu sót và xác định như sau. Từ một nền sản xuất nhỏ đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Đại hội năm xác định từ một nền sản xuất nhỏ đi lên chủ nghĩa xã hội. Điều quan trọng là phải xác định cho đúng bước đi của công nghiệp hóa. Điều quan trọng là phải xác định đúng bước đi của công nghiệp hóa. Từ một nền sản xuất nhỏ đi lên chủ nghĩa xã hội thì điều quan trọng là phải xác định đúng bước đi của công nghiệp hóa. Sao cho nó phù hợp với mục tiêu và khả năng ở mỗi chặng đường. Phù hợp với mục tiêu và khả năng ở mỗi chặng đường. Đây là một cái từ điển mới đấy. Mới ở chỗ ta nói đến chặng đường. Đó giờ ta muốn nói đến cái chặng đường trong thời kỳ quá độ. Và đại hội năm xác định rằng Việt Nam chúng ta đang ở chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ. Đây là một điểm mới so với đại hội 4. Chúng ta đang ở chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ. Chặng đường đầu tiên thôi nhá. Vậy thì đại hội năm đã, trước đây chúng ta xem công nghiệp hóa là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ. Nhưng ta không có chia thời kỳ quá độ này với nhiều chặng đường khác nhau, nhiều bước đi khác nhau. Cho nên ngay từ đầu mình đầu tư luôn công nghiệp nặng. Nhưng có điều đó thì mình thấy ổn mà, vì mình từng nơi sản xuất nhỏ cơ mà. Thế là đại hội năm thì có nhìn nhận lại rằng trong thời kỳ này ta phải xác định đúng bước đi của công nghiệp hóa và phải làm sao phù hợp với khả năng của mình ở từng chặng đường. Vì Việt Nam đang ở chặng đường đầu tiên. Như thế, điểm mới đây là ở đây chúng ta chia thời kỳ quá độ với nhiều bước đi khác nhau, nhiều chặng đường khác nhau. Bao nhiêu không rõ, nhưng trước tiên Việt Nam đang ở cái chặng này. Đúng rồi, ta chặng này chứ kiếm đâu ra. Chạy tới chặng này là chưa được đâu, đừng có liều mạng. Vậy ta liều mạng rồi, thống qua rồi, rớt xuống rồi. Vậy thì rơi xuống và đã âm rồi. Vậy thì với âm như thế này thì cái chặng đường đầu tiên ta xác định như sau. Công nghiệp hóa trong chặng đường đầu tiên. Xác định nội dung công nghiệp hóa trong chặng đường đầu tiên. Từ năm 1981 đến năm 1990, à, chặng đường này xác định 1981-1990 chặng đường đầu tiên. Đây, hạt làm lớn giờ quay về từ từ sửa lại đây. Vậy thì trong chặng đường đầu tiên mình xác định như sau: ưu tiên phát triển nông nghiệp. Thấy chưa? Lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu. Đây là một sự điều chỉnh trong tư duy của Đảng về công nghiệp hóa. Thứ hai, ra sức phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. Hàng tiêu dùng thiếu nghiêm trọng. Những cái tiêu dùng cơ bản nhất trong nhà ta thiếu lắm, thiếu rất, phải nói ta buộc phải nhập khẩu rất nhiều. Trong khi đất nước này lại nghèo, mà mình không nhập khẩu thì cũng không được. Và đất nước nghèo quá mình đâu có nhập khẩu nổi đâu. Và người dân người ta cần, người ta vẫn nhập. Và Việt Nam thiếu hàng nghiêm trọng. Mà ở đâu có cầu, nhà đó có cung không? Ác sẽ có cung. Ta cấm cung thì nó lén lút cung. Kiểu nào cũng có cung. Có cầu ác sẽ có cung. Đấy, vấn đề đó là như vậy. Vậy thì chúng ta đang thiếu một cách nghiêm trọng nhá. Và lúc này thì ta đặt ra vấn đề phải tập trung sản xuất hàng tiêu dùng. Còn đối với công nghiệp nào? Làm vừa phải, làm vừa sức. Đối với xây dựng và phát triển công nghiệp nặng cần làm có mức độ vừa sức nhằm phục vụ thiết thực và có hiệu quả cho nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. Đối với phát triển công nghiệp nặng, ta làm vừa sức thôi, đầu tư vừa thôi để làm sao nó phục vụ mà nó có thiết thực và một cách hiệu quả cho công nghiệp và công nghiệp nhẹ. À, quan điểm này có vẻ ổn hơn rồi, phù hợp với Việt Nam hơn rồi. Này, cho nên rất là khó, chúng ta thấy đây là trong tư duy của Đảng, trong được trình bày tại đại nghị quyết đại hội thứ năm, ta có sự điều chỉnh. Và thậm chí lúc này ta còn xác định thế này, trong một thời gian nhất định chấp nhận ở miền Nam có năm thành phần kinh tế. Và như vậy có nghĩa là khi giải phóng sau miền Nam, ta thống nhất đất nước thì ta xóa toàn bộ kinh tế cá thể ở miền Nam giống như miền Bắc. Có điều khi chúng ta xóa xong nền kinh tế miền Nam sa sút nghiêm trọng luôn. À, thế là chúng ta cảm thấy lạ, tại sao hồi xưa mình có hai thành phần kinh tế ở miền Bắc mà ta làm được nhiều chuyện như vậy. Tự nhiên giờ hết chiến tranh, miền Nam làm giống y như thế, miền Bắc làm giống y như vậy, cả nước giống nhau, thì kinh tế miền Nam sa sút nghiêm trọng. Ở miền Nam ta xóa toàn bộ kinh tế tư nhân, ta thu đủ đất về giống như kinh tế miền Bắc trước kia. Nhưng kinh tế miền Nam sau đó xuống và người ta ví như là nền kinh tế miền Nam xuống tới mức độ không có cản nổi luôn. Vậy thì đến đại hội thứ năm thì ta đang có xác định trong thời gian nhất định trong miền Nam có năm thành phần kinh tế miền Nam, còn miền Bắc thì không. Nha. Và như vậy thì cái tư duy cho rằng xóa tất cả kinh tế tư nhân đến đây là ổn. Và chúng ta có điều chỉnh, cái phần này mình sẽ nghiên cứu sâu ở cái chương 5. Còn riêng về công nghiệp hóa thì ta có điều chỉnh về cơ cấu đầu tư. Ta đầu tư cho nông nghiệp, ha, xác định là phải đầu tư cho nông nghiệp và công nghiệp hàng tiêu dùng, công nghiệp nhẹ. Còn đối với lĩnh vực công nghiệp nặng là vừa phải. Và nghị quyết này nó rất là đúng, ít nhất nó cũng đang nó thể hiện rằng hợp lý với Việt Nam hơn. Tuy nhiên do ta quá đầu tư cho công nghiệp nặng ở giai đoạn trước mà mình chưa quen đầu tư cho công nghiệp. À, và vẫn còn tư tưởng cũng làm lớn nằm ở trong đội ngũ lãnh đạo nhà mình. Và vì vậy nghị quyết đại hội năm dù có đúng hợp nhưng trên thực tế khi chúng ta triển khai nó, ta đưa nó vào thực tiễn thì ta lại không có một hội nghị nào bàn để thực sự xem nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. Không có. Không có bàn một hội nghị nào hết á. Và vì vậy không nghĩ biết nào để chứng tỏ nông nghiệp là mặt trận hàng đầu trong cái tư duy quản lý kinh tế của mình. Và công nghiệp nặng tiếp tục vẫn được đầu tư. Và chúng ta biết đầu tư đi công nghiệp nặng tốn tiền rất nhiều. Và thế là cái việc đây là một sai lầm tiếp của mình. có tư duy đúng nhưng không thực hiện đúng. À, và vì vậy cho đến năm 1986 thì kinh tế của Việt Nam đã rơi vào tình trạng khủng hoảng một cách nghiêm trọng, lạm phát lên tới 774,7%. Đó là lạm phát, lạm phát kinh tế 774,7, suy lạm phát rất lớn, và nền kinh tế khó khăn tới mức độ người dân mất niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng và sự điều hành của nhà nước. Và tới lúc này thì đặt ra vấn đề bây giờ Việt Nam có kiếm đổi hay không, mấy vị tư duy bảo thủ có đổi hay không, có chịu làm mới hay không. Nếu không làm mới chúng ta chết ngay. Thế giới thì bước vào một quá trình công nghiệp, một quá trình của cách mạng khoa học công nghệ phát triển như vũ bão vào những năm 80. Từ những năm 70 nó đã phát triển rồi, nó đã có những cái trước đây chúng ta muốn cái vật liệu của mình là có thể khai thác trong lòng đất, chúng ta lấy cái nguyên liệu khô như vậy đó là. Nhưng bây giờ chúng ta, cái cuộc cách mạng khoa học công nghệ đã cho chúng ta những công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học, công nghệ trong y học, đặc biệt là công nghệ thông tin. Có nhất thiết ta phải lấy những nguyên liệu như thế không? Nhất thiết phải cục sức to như vậy để làm từ cái son không? Và chính vì cái điều này thì nó làm cho thay đổi thế giới gây gớm. Và Việt Nam nếu tiếp tục như thế này là chúng ta chết đi. Vậy đứng trước cái căng thẳng như vậy thì đảng nó chỉ ra thẳng là chúng ta sai rồi. Và đại hội thứ 6 chúng ta kiên quyết nhìn nhận sai lầm, và ta xác định là những sai lầm nghiêm trọng về kinh tế. Ta đã sai lầm nghiêm trọng trong chỉ đạo kinh tế. Và trách nhiệm thuộc về Ban Chấp hành Trung ương, thuộc về Bộ Chính trị và cả tất cả các hội đồng bộ trưởng, sai tất cả các lĩnh vực luôn này, và kinh sửa. Và vì ta không thực hiện tốt nghị quyết đại hội năm, cho nên thay vì năm 1990 ta xong nhiệm vụ của chặng đường đầu tiên, nhưng ta xong được. Và nhờ có đổi mới 1986 và mất hết 10 năm, đến năm 1996 thì chúng ta mới công bố là Việt Nam cơ bản thoát khủng hoảng kinh tế xã hội. Đó là cái thứ nhất. Và chặng đường đầu tiên cơ bản hoàn thành, cho phép mình bước qua chặng 2, 1996. Vậy chặng thứ nhất đã kết thúc, ta bước qua chặng 2. Và chặng thứ hai này, đại hội 8 xác định chặng 2 này kéo dài đến 2020. Chặng 2, chặng này là đến năm 2020, 25 năm sau thì lúc này ta bước vào đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa với một mô hình mới rồi. Và làm sao đến năm 2020 Việt Nam phải cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Cơ bản là nước công nghiệp nhưng chưa phải là nước công nghiệp, theo hướng hiện đại nhưng chưa hiện đại nhá. Vậy thì ta phấn đấu như vậy, và các chỉ tiêu chúng ta đặt ra cho đến 2020. Nhưng vừa rồi sắp tới đại hội 12, người ta tổng kết và rất nhiều chỉ tiêu ta đặt ra đến năm 2020 tập trung này. Và như vậy có nghĩa là khó khăn lắm, bởi vì chúng ta thấy trong quá trình phát triển đâu phải ta muốn là được đâu. Khủng hoảng kinh tế thế giới đủ thứ tác động được này, không dễ dàng. Nhưng đây là hướng phấn đấu đến năm 2020 nha. Rồi, các bạn chú ý thế này. Vậy thì bao giờ Việt Nam tới đây? Chúng ta sẽ sốc đổ đúng không? Sốc đổ là đúng rồi nhưng không được sốc đổ. Sốc đổ tôi sai thế. Ta người đóng gọi. Miễn làm sao cho mỗi bước đi này của mình, mình đề ra nhiệm vụ, mục tiêu cho nó hợp lý với khả năng của mình là được. Để tạo sự phát triển, đừng vội vàng thiết lập cái anh này nữa, vì đã từng vướng phải sai lầm vì thiết lập anh này trước. Vì anh này ta chưa thể có được. Ta phải từ từ, vì Việt Nam mới từ đây. Vậy bao giờ đi lên đây? Đây là một câu hỏi hóc búa đấy. Ai hỏi các em thì các em trả lời, tôi không trả lời được. Vậy người ta nói thì sao? Thực tiễn sẽ trả lời cái này. Thực tiễn thôi, tùy vận động như thế nào, tùy thực tiễn. Đây bài toán không đơn giản đâu, khó. Không phải dễ đâu, ai chỉ cho mình làm giờ, mình tự làm thôi. Vậy thì bao giờ đến đây thì mình có thể cho họ một vài cái con số để họ tự đoán bao giờ tới. Thứ nhất, chủ nghĩa tư bản tồn tại từ thế kỷ, bắt đầu thế kỷ 17 và đến nay thế kỷ 21. Mấy thế kỷ nữa? Cho đến nay chủ nghĩa tư bản tồn tại 4 thế kỷ, tương đương khoảng 400 năm. Chưa nói chung gì sao không? Đó là một cái cơ sở. Chủ nghĩa tư bản đã từng tồn tại 400 năm nhưng chưa nên chủ nghĩa xã hội đúng không? Thì làm sao Việt Nam lên được? Các nước tư bản chủ nghĩa mà là những nước đi lên đây trước, không phải là Việt Nam. Đó là cái thứ nhất. Nhưng mà chắc chắn là người mới đi lên đây, không bàn cãi nữa rồi. Có điều sau này Marx thì ông đặt tên chủ nghĩa xã hội. Thế hệ sau người ta ghét, người ta không đặt tên này thì đổi tên đi. Đổi tên gì cũng được, đổi tên. Nhưng xã hội đó chắc chắn không phải là xã hội tư bản. Và chủ nghĩa tư bản dù phát triển đến mấy thì cũng sẽ được thay thế bằng xã hội ta. Vì đây nó như là một cái sự thay thế giữa chế độ chính phủ nô lệ với công sản nguyên thủy, sự thay thế giữa không khí với chế nô, sự thay thế của chủ nghĩa tư bản thay thế cho không khí, nó cũng là bình thường thôi. Đó là điều tất yếu. Vậy bao giờ tới thì trước hết chúng ta đưa này, và Việt Nam thì chưa có này, thì tính lên, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, với tên là, vậy thì bao giờ chủ nghĩa tư bản chết? Bao giờ nó chết? Vậy thì muốn bao giờ nó chết đúng không? Rồi, ta cũng đưa một ví dụ nữa, không khí Việt Nam. Giờ tôi nói để chúng ta đoán bao giờ chủ nghĩa tư bản chết. Nó dễ chứ, dễ nào mới chứ. Này, cho nó dễ nè. Vậy thì không khí Việt Nam bắt đầu 1938, đúng không? Kết thúc 1945. Bao nhiêu thế kỷ? 10 thế kỷ. Bao nhiêu năm? Ngàn năm. Bằng chứng không? Đúng rồi. Cách mạng tháng 8 xóa bỏ chưa đạt bằng kiến. Phong kiến Việt Nam 10 thế kỷ, lúc này có thịnh đâu? Có thịnh đâu? Có thời kỳ thịnh. Sau đó suy, rồi kết thúc. Vậy chủ nghĩa tư bản ta 4 thế kỷ, bản nó suy, suy được không? Chưa được. Nó phải còn thịnh. Và chính trong cái thịnh này nó mới có dấu hiệu cho một xã hội tương lai. Đúng không? Phải vậy chứ. Nhiêu đó thôi. Vậy chủ nghĩa xã hội bao giờ ra đời? Rồi, các em lấy ví dụ này thêm một cơ sở để cho thấy một bước chuyển không phải đơn giản, không đơn giản. Và trong lịch sử nếu chúng ta lùi tiếp về phía trước này thì chúng ta từ công sản nguyên thủy của mượn cái này nha, công sản nguyên thủy cho đến chiếc khủng nô lệ rồi mới tới phong kiến đó. Bước chuyển từ cái này qua này tính là nó nhiều công sản công chiếm hộ công cái xã hội thì đây cô biết cái gì vậy? Cái xã hội công sản nguyên thủy đúng không? Xã hội này nó có cái thời kỳ gì nhờ? Ban đầu là mẫu hệ, kế tiếp là phụ hệ. Thời kỳ này để anh ta chuyển qua này mình coi nó khoảng cái thời gian trong lịch sử của thế giới. Thời kỳ mẫu hệ của cái xã hội này nè, công sản nguyên thủy chiếm trong lịch sử riêng mẫu hệ nhá, chưa nói phụ hệ nhá. Ban đầu là phụ nữ nắm quyền á, sau đó để cho đàn ông nắm quyền rồi mất luôn tới giờ lấy lại chưa được này. Cái việc sai lầm nghiêm trọng đúng không? À. Vậy thì khi mà thời kỳ mẫu hệ chiếm trong lịch sử 300.000 năm, nhiều quá đi, vậy bao giờ nó quá đủ? Thôi tóm lại nhức đầu lắm, bây giờ mỗi một chặng đường hãy đề ra nhiệm vụ cho phù hợp với khả năng của mình. Mà khác Việt Nam mới từ đây thôi, ta đừng bụi hoặc cỏ này thì người ta chết. Vì đây là một xã hội tiến bộ hơn cả này. Vì thì Việt Nam hãy từng bước một đề ra nhiệm vụ của mình hợp lý để làm phát triển. Nhất là cái cuộc cách mạng khoa học công nghệ với quá trình toàn cầu hóa, với sức mạnh cách mạng khoa học công nghệ, nó lại tạo điều kiện cho chúng ta rút ngắn quá trình phát triển lại. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ta nhảy bỏ các bước đi cần thiết để ta bay một cái quèo qua bên đây là không, là trái ngược. Và đương nhiên trên nhiều lĩnh vực, cả kinh tế lẫn văn hóa cũng vậy. Nhưng các bạn nghĩ sao với một cái tư duy bảo thủ, các bạn nhanh chóng để ta tiến bộ được không? Không được đâu. Đơn giản vậy thôi. Chúng ta cứ nghĩ đi, chúng ta đâu có thể bấm nút ngày hôm sau, ngày hôm sau tôi nhanh được không? Được. Tôi đang học lớp 1 đè đầu bắt tôi học lẹ lẹ lẹ lên để tôi lên đại học. Đè đầu được không? Được. Đè đầu của tôi lên lớp đi chữ nó không có vào đâu. Anh bằng cách này anh kia làm nhiều trò để tôi có bằng đại học, tôi có bằng tiến sĩ, nhưng cái đầu của tôi không bằng lớp 12. Nó nhiều thứ lắm. Nên không làm vậy được. Nếu chúng ta làm như vậy, ta phải quay lại làm lại. Và cuộc sống nó vốn là như vậy mà. Khi chúng ta không có sự tích lũy về lượng tốt thì không thể nào có sự biến đổi gì chất. Và cái chất mà chúng ta biến đổi nhờ bằng nhiều thủ thuật, chúng ta tưởng rằng có cái bằng đại học nghĩ là chất rồi thì không đâu. Khi mọi thứ nó trở về bình thường, người ta dùng mình, người ta sẽ biết chất mình tới đâu. Và tới lúc bây giờ khi ra trường rồi học đại học thì học không nghiêm túc. Đến khi ra trường rất nhiều thứ hướng dẫn. Và lúc bây giờ để tồn tại buộc các em phải học lại. Có thể không phải đến trường tự học để bổ sung. Và lượng đổi thì chất mới đổi, lượng mới đủ thì có sự biến đổi về chất. Chắc chắn là như vậy. Không có cái chuyện mà, và đương nhiên là phải thôi với cái chất này, học như thế này thì với cái năng lực như thế này cũng là đại học bách khoa đấy, nhưng năng lực như thế này nhà tuyển dụng biết rồi, trả lương anh vài triệu, anh không làm đúng nghề. Nhưng với một người làm đúng chất lượng của mình và có khả năng thì từ con số đó mình còn bay được thôi. Từ bản thân mình phải khẳng định cái này chứ. Và sẽ không ai cho lương mình cao mà người ta không sử dụng được các hiệu quả mình đã. Người ta phải sử dụng được. Và đây không chỉ là kiến thức, các em còn có kỹ năng. Kỹ năng sống, kỹ năng đối xử với mọi người. Người ta gọi các em là kỹ năng mềm. Các em đừng có nghĩ rằng chúng ta sống và đây có tích lũy từ nhiều hướng lắm. Không phải chỉ kiến thức đâu mà còn kỹ năng, còn văn hóa, nhiều thứ lắm. Vì thì khi người ta hỏi tới cái gì, chúng ta trả lời ngây ngôn là họ biết à, không biết gì. Vì tất cả cái này nó thể hiện bản lĩnh của mình. Bản lĩnh là ta phải nắm được, ta mới thể hiện bản lĩnh. Ngồi đây nghe người này người kia xúi dục, ngồi đọc trên mạng rảnh hơi ghê, nhiều bạn rất là rảnh hơi. Bắt đầu lên ba cái thông tin phản động gì đó cứ thế bắt đầu chia sẻ khắp nơi. Hay lắm, cô có một bạn sinh viên chung mình. Lên Facebook kết với cô, có thấy mặt sinh viên dễ thương cô kết liền. Sau đó là sao? Đưa lên bản thân thì đâu không? Cô nói trời ơi, nó rảnh hơi quá, nó muốn học cho mình nhờ. Xong rồi, đưa thông tin. Nào là ông Nguyễn Chí Thanh bị ám sát, bên này mình che đầu rồi cái gì thì đu thú á. Xong cái hồi tự nhiên nó cũng về nước, đi dự hội nghị. Cái nói chết rồi, thôi xin lỗi các bạn, lần sau mình không lên nữa. Mình không lên tinh vịt nữa, và biến luôn khỏi. Tào lao không? Rảnh quá, vì cô muốn nói là để đây là chúng ta lo học đi. Nha, đừng có bị người ta sử dụng. Và làm chính trị là phải giỏi đấy. Không có làm chuyện được đâu, cô cũng dám làm mà. Không dám. Bởi vì sao? Ta không biết, ta mới biết một, nên ta chưa biết được. Làm chính trị thì nắm được rất là nhẹ. Và lãnh đạo nhà mình cũng làm được, vì sao có nguyên đội quân hỗ trợ không á. Đúng chuyên viên, chuyên trách. Một cái đường lối kinh tế, cả một đội ngũ toàn là những cái nhà kinh tế cỡ bự của Việt Nam ngồi đó mà suy nghĩ đó. Chứ không phải thơ khơi đâu. Nghĩ sao mình tốt dũng đưa ra một quyết định nổi. Nhưng mà ông này có cái khả năng điều hành, cái khả năng điều quản lý. Có bản lĩnh về chính trị, không phải ai cũng có. Nó có cái năng lực nào. Vì thì tốt nhất giờ mình không nắm thì đừng nghe người ta nói có mặt rồi nha. Rồi bắt đầu cứ thấy đi tuyên truyền, chết rồi, em chết đi. Nên tốt nhất là lo học. Không có đánh hơi làm chuyện đó. Mà phải bản lĩnh, kỹ năng sống phải tốt. Đừng để người yêu bỏ, em đi nhảy lầu nhá. Trời đất, nghĩ xong nghĩ bỏ đỉnh đầu rồi đó. Vớ vẩn không? Vẩn quá. Cái này nó không yêu mình, nữa khác yêu. Những năm tí, trời đầy. Em không lo cái chuyện này. Nghĩ sao mà sinh viên bách khoa dễ thương này mới yêu. Thực ra là không có đâu cô ơi. Và nhưng mà không nói chuyện đó nha. Và có những bạn đó, cô thấy rất là cái đó là kỹ năng sống yếu, thiếu bản lĩnh để đối phó với sự việc như vậy. Người yêu bỏ thôi mà, chuyện bé tí như con kiến thôi mà. Mày mới đi nhảy lầu, không chết đâu, phải chi chết đỡ quá. Không chết thôi em, cái không chết này bị khổ gãy tay gãy chân giật mặt. Ai khổ? Bố mẹ khổ, bố mẹ tới đây rồi 12 năm rồi, 2 năm đại học rồi, tự nhiên dẫn gãy chân về nhà nằm đâu có tính sao. Trời đất ạ, đời bắt đầu cuộc đời kế tiếp tính sao. Một chặng đường dài mấy chục năm trời, cuộc đời cũng phải dừng lại ở đó. Ngay cả các em học 4 năm liên tục, các em rớt của cô ra trường cũng chưa sao. Lúc bây giờ chúng ta tự nhận đã làm mình không hợp, mình thay đổi lại. Không có gì là dấu chấm hết cả, mọi thứ còn phía trước rất là nhiều. Cô ấy làm với các em như ngay cả cô, người ta học có gì. Người ta học thì bình thường, người ta học ít hơn, nhưng cô học lại nhiều. Bởi vì sao? Cô lại có những cái trong cái cuộc đời của cô, nó có những cái cuộc, cái nhìn, cái gốc đó. Có những cái thời gian cô mới ngừng học. Và mọi người cho rằng coi như cô đi đường khác. Rồi sau đó cô nghỉ hết 4 năm trời, cô quay lại của họ. Cô học đại học, đầu tiên của cô là cô học ngoại ngữ tiếng Anh. Cô lấy bằng cử nhân tiếng Anh ra, nhưng cô không thích này. Thế là sau đó mọi người có yêu cầu là bây giờ học ngành khác, cô nghĩ nếu mà học ngoại ngữ, cô học cao lên cô học cái gì? Cô suy nghĩ cô sẽ nghiên cứu cái gì? Đó, thế là chỉ là một cái ngôn ngữ thôi mà. Cô chuyển. Cô học đại học 2. Là ngành này nè. Ngạc nhiên không? 2 năm rưỡi. Sau đó cô học thạc sĩ vào ngành này luôn. Cô học làm tiến sĩ ngành này luôn. Đúng như vậy. Và trong quá trình nghiên cứu cô nhận ra cũng có nhiều cái hay. Cô cũng có nhiều cái hay. Cô cũng tham gia các hội thảo và cô bàn về một vấn đề mà nó cũng là một ngành khoa học. Vậy thì tại đâu có cái ngành nào nó không hay đâu. Và cuối cùng sao? Sau đó cứ thế mỗi lần mỗi công ty cô cố gắng hết sức mình để cho cô được có tiếng thôi. Cô luôn là như vậy. Cô phải hay, cô luôn làm hết sức mình. Bất cứ việc gì cô cũng làm mức độ cao nhất. Hết sức thôi, rất chịu. Nhưng chưa bao giờ có rớt à. Bởi vì bao giờ cũng cố gắng hết sức mà. Nhưng rồi cơ hội nó tới. Tới mức độ gì nhiều người học đại học giống như cô. Nhưng bây giờ lương đâu bằng cô đâu. Cùng thời với cô luôn. Không bằng cô. Lương cơ bản luôn á. Bởi vì sao? Khi mà cô làm như vậy thì cái mức lương nó tăng lên. Vì có những cái nó tăng vọt lên đấy, ba lớp ví dụ. Và ngay cả những bạn cùng thời với cô được rất là bình thường, gia đình thì khá giả, nhà mình thì khó khăn hơn nên cô cũng phải trung học. Thì các bạn đã đi học bình thường và ra trường đi làm như đến giờ này, cô nói thật không bằng cô. Đấy, và các bạn hỏi mức lương cô thì cô phải nói à như vậy đó, hệ số lương cô như vậy đó. Và đâu có ai tự nhiên cho cô cái hệ số này đâu, không có. Vậy thì bằng năng lực của cô cái gì? Nên cô nghĩ là mọi thứ nó không phải cái gì là chống hết cả. Chúng ta cố gắng là được đó. Cuộc đời còn dài đó, chưa nói được cái gì. Rồi, tóm lại, qua đây để chúng ta thấy những điểm mới từ công việc ngoại như sau. Lâu lâu nói chơi, nói với các em một chút cho vui. Đặt lại phấn đấu nha, cố gắng hết sức và trách nhiệm của các em là học. Học như thế nào để thật tốt. Chọn ngành của mình rồi, cố gắng hết sức. Rồi mọi khó khăn nó cũng sẽ qua. Nhiều bạn rất là vất vả, cô biết chứ. Nhưng ta cố gắng. Cô cũng như các em thôi, cô cũng vất vả mà. Cái điểm thứ nhất. Nhìn chung những quan điểm của đảng về công việc hóa như sau. Ở trước đường mới gồm có những đặc điểm như sau. Thứ nhất, công nghiệp hóa được xác định trong mô hình kinh tế khép kín hướng nội. Công nghiệp hóa được xác định trong mô hình kinh tế khép kín hướng nội. Lúc này chủ yếu là có quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa. Thiên về công nghiệp nặng, trong nền kinh tế khép kín hướng nội và thiên về công nghiệp nặng. Thứ hai, công nghiệp hóa chủ yếu dựa vào lợi thế về lao động, về mạnh lưới đất đai và dựa vào nguồn viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa. Công nghiệp hóa chủ yếu dựa vào lợi thế về lao động, về tài nguyên đất đai và dựa vào nguồn viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa. Chủ yếu là thực hiện công nghiệp theo chiều rộng. Và thứ ba, đó là chủ lực thực hiện công nghiệp hóa nó bây giờ chủ yếu là nhà nước và doanh nghiệp nhà nước. Chủ lực để tiến hành công nghiệp hóa là nhà nước và doanh nghiệp nhà nước không? Nó bây giờ ta không có kinh tế tư nhân không? Ta không chấp nhận sự tồn tại của kinh tế tư nhân. Việc phân bổ nguồn lực để tiến hành công nghiệp hóa thông qua cơ chế kế hoạch hóa tập trung polymorphic. Việc phân bổ nguồn lực để thực hiện công nghiệp hóa thông qua cơ chế kế hoạch hóa tập trung polymorphic. Và chúng ta không tôn trọng quy luật thị trường. Sản xuất ra cái gì, như thế nào, bán giá bao nhiêu, ta không vào thị trường mà ta quyết quyết thân. Và chính điểm này nó có nhiều cái bất hợp lý. Và nhìn chung là nóng hổi, rất là nóng hổi. Và cũng phải hiểu cái tâm trạng của bây giờ, ta rất muốn làm nhanh. Để nào là đất nước phát triển rồi khắc phục hậu quả của chiến tranh nhiều lắm, cho nên ta muốn làm nhanh. Nhưng nhiều khi ta muốn nó không được, phải tùy vào năng lực của mình và cái khả năng của chúng ta đến đâu. Chúng ta đã từng rất muốn làm nhanh. Và chúng ta nhìn một chủ nghĩa xã hội cách rất đơn giản, là chỉ cần xóa tất cả cái gì không liên quan là ta có chủ nghĩa xã hội, không phải là mà phải có từng bước. Và rồi kết thúc ở đây thôi nghe bạn. Đấy, cô điểm nhanh lại nữa rồi.